Chương 2011, chắp cánh khó thoát. Mọi người hơi kinh hãi, đây là có chuyện gì? Vậy mà một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa liền xong rồi. Hai người đều không trừng phạt, tối thiểu cần phải cho nghiêm khắc cảnh cáo đi. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, chẳng lẽ cái này mang bá thiên cùng đan cốc trong bóng tối có quan hệ gì à? Cái kia xấu xí gia hỏa, hùng hùng hổ hổ hướng về phía trước, đi vào thông đạo, còn quay đầu hướng Long Trần khoa tay một cái cắt yết hầu thủ thế, lại bị cái kia đan cốc trưởng lão vừa trừng mắt, đàng hoàng đi vào thông đạo. Rất nhanh Đế Phong bọn người cũng đi vào, Đế Phong còn vô tình hay cố ý nhìn Long Trần liếc một chút, bất quá không hề nói gì. Viễn cổ thế gia liên minh mấy chục vạn cường giả, sau khi tiến vào, nhóm thứ hai là huyền thú nhất tộc, bọn họ rút thăm rút đến thứ hai. Làm những thứ này huyền thú nhất tộc cường giả, lúc đi qua, Long Trần thấy được Hùng Thiên Bá, lúc này hắn chính là một mặt oán độc nhìn lấy Long Trần, giữa đường qua Long Trần bên người thời điểm cắn răng nghiến lợi nói, mang bá thiên, ngươi chờ đó cho ta, tiến vào phạm thiên bí cảnh, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, ta muốn. Đi mẹ nó. Không giống nhau Hùng Thiên Bá nói xong. Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh tử, hai người khoảng cách quá gần, Hùng Thiên Bá căn bản không nghĩ tới Long Trần sẽ ngay trước đan cốc trưởng lão mặt trực tiếp xuất thủ. Ba, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một cái bàn tay phía trên, mang theo mang long chi lực, vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành chín đầu hàng dài. Cái kia Hùng Thiên Bá lại bị Long Trần một bàn tay quất bay, kinh khủng tiếng xương nứt vang lên, cương phong bốn phía, phù văn đầy trời. Đem chung quanh huyền thú nhất tộc cường giả đều đánh bay, mấy trăm người phun máu lùi lại, trong lúc nhất thời gây nên hỗn loạn lung tung. Dừng tay, cái kia đang cốc lão giả phát ra gầm lên giận dữ. Chờ đầy trời phù văn chậm rãi tán đi, chỉ thấy Long Trần khí định thần nhàn đứng tại chỗ, mà Hùng Thiên Bá đã lăn ra thật xa, nửa bên đầu đều bị đập nát. Mà chung quanh càng có mấy trăm huyền thú nhất tộc cường giả, bị chấn thành lăn đất hồ lô, ào ào thổ huyết. Huyền thú nhất tộc một mảnh hỗn loạn, Long Trần cử động, lập tức chọc giận tất cả huyền thú nhất tộc cường giả. Long Trần một cái bàn tay chẳng khác gì là quất vào tất cả huyền thú nhất tộc trên mặt, đây là đối bọn hắn một loại miệt thị cùng làm nhục, bọn họ ào ào nổ hống, rút ra binh khí, liền muốn thẳng hướng Long Trần. Lại bị cái kia đang cốc lão giả một tiếng cho trống ở, hắn mang bá thiên khinh người quá đáng, chúng ta tình nguyện không tham gia phạm thiên bí cảnh cũng muốn đem hắn chém giết. Huyền thú nhất tộc kiêu ngạo, không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp. Có huyền thú nhất tộc cường giả nộ hống. Cái khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng theo nộ hống, tuy nhiên những thế lực này cũng không hoàn toàn trung với bằng vạn lý, nhưng khi có nhân tộc cường giả, khi dễ đến trên đầu của bọn họ sẽ ra kỳ đoàn kết. Huyền thú nhất tộc các cường giả, đem Long Trần vây vào giữa, chỉ cần có người ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Khoan động thủ đã, lão phu ở chỗ này có mấy câu muốn nói. Đan cốc lão giả nhìn một chút hư không bên trên, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười. Mặc kệ ngươi nói cái gì? Cái này mang bá thiên phải chết. Lúc này Hùng Thiên Bá máu me đầy mặt, trong tay trường côn nơi tay, phát ra gầm lên giận dữ. Vừa mới một cái tát kia quất đến quá độc ác, kém chút đem đầu hắn cho quất nát, suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ. Lúc này Hùng Thiên Bá hai cái tròng mắt bên trong, sát cơ lộ ra. Các ngươi sai, hắn cũng không phải là Mang Bá Thiên, hắn kỳ thật cũng là danh xưng Thiên Võ Đại Lục. Thế hệ tuổi trẻ bên trong truyền kỳ nhân vật, quét ngang cùng giai tuyệt thế thiên tài, ngươi nói có đúng hay không a? Cái kia đang cốc lão giả, mỉm cười, mười phần tự tin nhìn lấy Long Trần. Long Trần. Hắn là Long Trần. Tại chỗ các cường giả, không bất đại kinh. Thì liền Hùng Thiên Bá cũng sợ ngay người. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười bất đắc dĩ, thân thủ đem trên mặt ria mép xóa đi, lộ ra vốn là khuôn mặt, ngay tại lúc đó, hắn khí tức trên thân, cũng bắt đầu biến hóa, cùng mang bá thiên khí tức hoàn toàn khác nhau. Long Trần ca ca. Tề Huyên phát ra một tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà thật tới, nhưng là bị nhiều như vậy cường giả vây quanh. Lại tại đan cốc nội địa, mặt của nàng lập tức thì trợn nhìn, nàng biết, Long Trần hôm nay đem chấp cánh khó thoát, ai cũng cứu không được hắn. Tề Phong Tuyết cũng không nhìn được thật sâu thở dài, nàng không biết Long Trần tại sao muốn làm như thế, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Nàng rất muốn cứu Long Trần, nhưng là nàng không có bản sự kia. Long Trần, ha ha ha, nghĩ không ra ngươi vậy mà thực có can đảm đến, ta nhìn ngươi hôm nay làm sao chạy đi. Tà La nhìn đến Long Trần, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Thần khí nơi tay, khí thế bạo phát, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Kéo đến đi, bại tướng dưới tay, lúc trước ta là bởi vì bận quá, không có thời gian thu thập ngươi, nếu không ngươi đã sớm thành cô hồn giả quỷ. Long Trần liếc mắt nhìn Tà La liếc một chút, khinh miệt chi ý, lộ rõ trên mặt. Long Trần, ngươi rất ngông cuồng a, hôm nay liền để ta lãnh Vô Phong, đi thử một chút ngươi là có hay không thật sự có mạnh như vậy. Đám người người, một cái sau lưng đỉnh lấy kiếm đạo vần sáng nam tử đi ra, Long Trần trên đường gặp qua hắn, người này vần sáng bên trong, có ngàn vạn thanh lợi kiếm tại nhấp nhô. Lạnh thấu xương kiếm khí, làm cho người tóc gáy đều dựng lên, đây là một cái đối thủ đáng sợ. Huyết Linh Kiếm Tông lãnh Vô Phong. Có người thấp giọng nói, nhận ra người này, đây là một vị đến từ trung lập khu cường giả, trên thực tế Huyết Linh Kiếm Tông, đã tại Thiên Võ Đại Lục Mai danh ẩn tích rất lâu, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, người biết, cũng không nhiều. Quên đi thôi, người tốt nhất đừng thử, phàm là có người đối với ta Long Trần xuất thủ, ta xưa nay không cho rằng là thăm dò, ta sẽ xem hắn là địch nhân. Mà đối với địch nhân, ta Long Trần luôn luôn là không chút lưu tình. Muốn ra tay với ta, ngươi trước phải có tiếp nhận tử vong giác ngộ. Long Trần nhìn lấy Lãnh Vô Phong, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quả nhiên đầy đủ cuồng, đã là cá trong chậu, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lãnh Vô Phong cười lạnh, bỗng nhiên sau lưng vần sáng rung động, thì muốn xuất thủ. Chậm rãi, Long Trần vung tay lên. Làm sao? Sợ. Chẳng lẽ ngươi chỉ là lừa đời lấy tiếng? Lãnh Vô Phong trong con ngươi hiện lên một vệt trào phúng. Long Trần chau mày, lắc lắc đầu nói, ngươi cũng coi là kiếm tu là cao ngạo, nhưng không phải kiêu ngạo, là tự tin, nhưng không phải tự phụ. Nhìn ngươi bộ này phần eo giống người khác đòn gánh một đường ngang lắc tư thế. Liền biết ngươi không có bị thua thiệt gì, nếu như ngươi sớm một chút gặp phải ta, ngươi đã sớm sẽ quy quy củ củ làm người. Long Trần lời nói này rất ngông cuồng, nhưng là hết lần này tới lần khác không ai cảm thấy có gì không ổn, bởi vì Long Trần thì có cái này cùng tư cách, hắn có cùng tư bản, những thứ này tư bản, đều là hắn những năm gần đây, một đường vượt mọi chông gai kiếm được. Bất kể có hay không cùng Long Trần là địch, nhưng là có một chút có thể khẳng định, trên cái thế giới này, chỉ có Long Trần nói cuồng lời nói, không có ai đi tiêu hóa hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không được xưng là đông cuồng. Nói khoác mà không biết ngượng. Cái kia Lãnh Vô Phong hai mắt phát lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một thanh hơi mờ trường kiếm nơi tay, không chỉ mắt thường rất khó bắt, thì liền linh hồn cũng rất khó bắt được nó tồn tại. Rõ ràng nơi tay, lại cảm giác không thấy nó, nếu như huy động lên đến, ai có thể ngăn cản nó đường tấn công. Trong lúc nhất thời những cường giả này, không khỏi trong lòng rung lên. Bây giờ thật là tiến vào đại thời đại, các lộ yêu nghiệt đều ào ào toát ra, các loại quái vật một cái sau một cái mạnh, đây là một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng thời đại. Gặp Lãnh Vô Phong bày ra công kích tư thế, những cường giả khác ào ào lui về phía sau một chút, bọn họ cũng rất muốn biết, Lãnh Vô Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng có tư cách cùng Long Trần khiêu chiến. Tuy nhiên Lãnh Vô Phong rất cường đại, nhưng là người ở chỗ này, lại không ai nghĩ tới, hắn có thể chiến thắng Long Trần, tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, cùng thế hệ bên trong, trên cái thế giới này không có người có thể đơn đã độc đấu chiến thắng Long Trần. Long Trần đồng giai vô địch cái này lý niệm, đã chôn sâu ở trong lòng của bọn hắn, thậm chí rất nhiều người đã nhìn ra. Dù cho Long Trần hôm nay chết ở chỗ này, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn bị Long Trần lôi kéo chôn cùng, cho nên rất nhiều cường giả, đều đã lùi đến rất xa. Bây giờ Long Trần thành chó cùng rứt dậu, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, thế tất lôi đình vạn quân, trực tiếp bắt đầu liều mạng. Loại tình huống này, trừ phi đối với mình cực độ tự tin người, nếu không ai cũng không dám trực diện Long Trần, cho dù là Tà La, cũng chỉ bất quá ở phía xa đứng đấy, sợ chọc giận Long Trần, cái thứ nhất kéo hắn đệm lưng. Rất nhiều người đều muốn đánh bại Long Trần, cướp đi Long Trần trên thân chỗ có quang hoàng. Thế nhưng là, vần sáng trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh trọng yếu. Có thể tới nơi này, không có một cái nào không là cường giả, quái vật cấp tồn tại, càng là nhiều không kể xiết, nhưng là trừ Lãnh Vô Phong bên ngoài, không người dám trực tiếp khiêu chiến Long Trần. Mà Lãnh Vô Phong dám khiêu chiến Long Trần, người khác lại cũng không bội phục dũng khí của hắn, Trên thực tế tâm lý đều đang cười hắn, quá mức vội vàng sao động, tại cho người khác thăm dò sâu cạn. Đối mặt Lãnh Vô Phong khiêu khích, Long Trần lại cũng không nhìn hắn cái nào, mà chính là nhìn về phía cái kia đang cốc lão giả, ta rất muốn biết. Ngươi là làm sao xác định ta chính là Long Trần? Cái kia đang cốc lão giả cười ha ha, Long Trần, tuy nhiên chúng ta đang cốc là địch nhân của ngươi, nhưng là ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, ngươi lại còn dám đến ta đang cốc. Trên thực tế, ngươi tiến vào đang cốc trong nháy mắt, chúng ta liền đã biết, từ khi có lần trước sự kiện, chúng ta sớm đã đem linh hồn của ngươi ba động, ghi chép lại. Cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn, ngươi vừa tới đang cốc, chúng ta liền đã biết ngươi đã đến, nhưng là ngươi ngụy trang quá tốt rồi, chúng ta vậy mà không cách nào dò xét ra cái nào mới là ngươi. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình đang cốc lần trước bởi vì Long Tam gia sự kiện, vậy mà làm mới bố trí. Long Trần tại bên ngoài chinh chiến không ngừng, linh hồn chi lực bạo phát thời khắc, đàn cốc có thể dùng thủ đoạn nào đó, đem linh hồn ba động của hắn cho bắt được. Trên thực tế, mỗi một cái người tu hành linh hồn ba động đều là khác biệt, mà Long Trần bởi vì nguyên thần cường đại, linh hồn chi lực càng thêm đặc thù, có thể bị bắt cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá đám bọn hắn bắt cũng vô dụng, bởi vì Long Trần chủ yếu là lấy mang bá thiên linh hồn chi lực tiến hành ngụy trang. Tuy nhiên linh hồn của mình ba động cũng sẽ tiết lộ một tia, nhưng là như vậy linh hồn ba động thì biến đến hỗn tạp. Mà nắm giữ hỗn loạn linh hồn ba động người, rất nhiều, tại hơn 100 vạn cường giả bên trong, muốn đem Long Trần tìm ra, là căn bản không thể nào. Bất quá lúc này Long Trần cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, về sau nếu như muốn giả mạo người khác, liền cần đem linh hồn của mình chi lực hoàn toàn phong ấn, dạng này liền sẽ không bị người phát hiện. Lão giả kia nói, lần thứ nhất hoài nghi ngươi lúc, là bởi vì giả mạo người bị đánh giết, mà biểu hiện của ngươi quá mức bình tĩnh. Cái này không phù hợp lẽ thường. Nhưng là khi đó chúng ta cũng chỉ là hoài nghi, không cách nào xác nhận. Cho nên, các ngươi phái cái kia bị ổi gia hỏa đến sò xét ta đi. Long Trần cũng cười, hắn đã hiểu. Chương 2012, Cúc. Làm Long Trần nói ra lời, Tề Phong Tuyết sắc mặt lập tức thì thay đổi, nàng tự hồ cũng minh bạch, đồng thời trong ánh mắt của nàng, tràn đầy lửa giận. Bỉ ổi, Tề Phong Tuyết đối với cái kia đang cốc trưởng lão nghiêm nghị quát nói. Rất hiển nhiên đây là một cái bẫy rập, một cái nhằm vào Long Trần bẫy rập, bởi vì Long Trần cùng Tề Huyên là quen biết cũ, Tề Huyên lại như một đứa bé một dạng, Long Trần tuyệt đối sẽ không nhìn lấy nàng thua thiệt, nhất là một cái người bỉ ổi như thế ra tay, Long Trần không có đá chết hắn, đã là cực độ nhường nhịn. Nếu đổi lại là mang bá thiên. Người này cực kỳ háo sắc, tâm thuật bất chính, cái gọi là vật hợp theo loại, hắn chỉ sẽ từ từ thưởng thức, là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu người. Bởi như vậy, Long Trần thân phận, thì triệt để bại lộ, đang cốc vậy mà dùng nàng mùi mùi đến sò xét Long Trần, đối với Tề Phong Tuyết tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Thù này, chúng ta Thiên La Cổ Bảo nhớ kỹ, đang cốc, rất tốt, rất tốt. Tề Phong Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, trong đôi mắt sát khí bốn phía, đối với người nào tới nói đều vô pháp tiếp nhận. Mà Tề Huyên mắt mở thật to, phản ứng chậm một nhịp nàng. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, không biết tỷ tỷ vì cái gì tức giận như vậy. Gió Tuyết cô nương, ngươi đừng nghe Long Trần nói mò, hắn cái này là cố ý châm ngòi. Cái kia đang cốc lão giả thản nhiên nói, tuy nhiên có thuyết phục ý tứ, bất quá trong giọng nói cũng không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Thật sự là chuyện cười lớn, Long Trần là ai? Hắn sẽ đi châm ngòi chúng ta cùng quan hệ của các ngươi. Không muốn đem tất cả mọi người, nghĩ đều cùng các ngươi đang cốc một dạng bị ổi, Thiên La Cổ Bảo sở thuộc, tất cả chúng ta đều lui ra phạm thiên bí cảnh, ta Thiên La Cổ Bảo tuy nhiên không phải cái gì kinh thiên động địa đại thế lực. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất cầu toàn đi nịnh bợ người nào. Theo Tề Phong Tuyết mà nói, ba mươi mấy cái Thiên La Cổ Bảo đệ tử đứng dậy. Những thứ này Thiên La Cổ Bảo đệ tử, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, đàn cốc thực sự khinh người quá đáng. Tề Huyên tu hành thiên phú cực cao, nhưng là linh hồn phương diện tiên thiên không đủ, trí tuệ có hạn, tất cả mọi người xem nàng như một đứa bé nhìn, đối nàng cực kỳ sủng ái. Mà đàn cốc vậy mà đối một cái tiên thiên có tàn tật người hạ thủ, mục đích đúng là vì dẫn xuất Long Trần, đây quả thực cũng quá hèn hạ. Hừ, quả thực không rõ thị phi. Bất quá là một cái thăm dò mà thôi, vì đem Long Trần tên ma đầu này dẫn ra, có cái gì không thể. Điểm này hy sinh tính là gì? Lại không có đem ngươi muội muội đè xuống đất Cường. Phốc, một cái đến từ cổ tộc Cường giả cười lạnh, kết quả một câu lời còn chưa nói hết, Long Trần đại thủ vừa nhấc, một đạo lôi tiễn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu người nọ sọ, cái kia cổ tộc Cường giả trong nháy mắt mất mạng. Giúp chụp ít ta không phản đối, nhưng là ngươi muốn chia dọn bãi hợp, tại ta Long Trần tâm tình không mỹ lệ lắm thời điểm, ngươi ăn không ngon, liền đem mệnh cho ăn không có. Long Trần chậm rãi thu hồi đại thủ, lạnh lùng nhìn lấy mọi người thản nhiên nói. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến khiến người vô pháp phản ứng, mà lại Long Trần xuất thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không chứa nửa điểm sát ý, khiến người ta căn bản là không có cách sinh ra cảm ứng. Phu phu. Vị kia cổ tộc cường giả thi thể không đầu, lúc này mới ngã trên mặt đất, một cái cường đại diễn thiên giả, bị Long Trần phất tay diệt sát, những cường giả khác sắc mặt đại biến, ào ào lui về phía sau đến càng xa hơn. Long Trần ca ca cảm ơn ngươi. Cho tới bây giờ, Tề Huyên lúc này mới đem trước sau sự tình làm rõ. Chạy đến Long Trần bên người lôi kéo Long Trần kêu lên. Cảm ơn ta cái gì, sự kiện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Là ta làm liên lụy các ngươi mới đúng, không có ý tứ, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Long Trần mỉm cười, vuốt vuốt Tề Huyên đầu, giống như một cái nhà bên ca ca một dạng an ủi nàng. Đại ca ca, ngươi. Tề Huyên vừa mới nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên đại thủ hơi hơi đẩy, một cổ nhu hòa lực lượng, đem nàng đưa ra ngoài, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Long Trần quay đầu nhìn về phía Đan Cốc lão giả, thản nhiên nói, Dư Khiếu Vân đâu? Hắn làm sao không có đi ra? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ mệnh tinh cảnh đệ tử. Còn chưa có tư cách kinh động cốc chủ đại nhân, người đều nói Long Trần ngươi thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ vô song, tại ta trong mắt lại không gì hơn cái này, tối thiểu nhất, ngươi phạm vào ba cái sai lầm trí mạng. Cái kia Đan Cốc lão giả thản nhiên nói. Ồ, nhiều như vậy. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem. Long Trần có chút nhiều hứng thú nói, vậy thì tốt, dù sao ta cũng không nóng nảy, ta thì kể cho ngươi giảng ngươi phạm ba cái sai lầm trí mạng đi. Đệ nhất, ngươi thì không nên tới Đan Cốc, nói thật đi, chúng ta lúc trước lạc ấn linh hồn của ngươi ba động, chủ yếu là vì cảm ứng vị trí của ngươi. Ngươi cũng biết thiên cơ đảo đã biến mất, chúng ta muốn xác định vị trí của ngươi, sẽ mười phần khó khăn. Cho nên, chúng ta lạc ấn linh hồn của ngươi ba động. Ngay tại nghiên cứu chế tạo các loại cự ly xa quan sát công cụ, mà loại này công cụ, còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, ngươi lại đưa mình tới cửa, lập tức bị bắt đến. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng là công cụ sai lầm, kết quả trên trăm cái công cụ, đều cho thấy linh hồn của ngươi ba động, chúng ta mới dám xác định, ngươi thật tới. Đan Cốc lão giả nói. Long Trần gật đầu nói, ta đúng là sơ suất, điểm này ta thừa nhận. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, các ngươi dò xét vị trí của ta, là ý không ở trong lời đi. Long Trần nhìn lấy cái kia Đan Cốc ánh mắt của lão giả, quách nhiên cái kia Đan Cốc lão giả trong con ngươi hiện lên một vệt chấn kinh chi sắc, Long Trần lập tức minh bạch, bọn họ chế tác dò xét công cụ, cũng không phải là nhằm vào Long Trần, mà chính là nhằm vào Thủy Ma Tộc. Bọn họ muốn thông qua Long Trần tìm ra Thủy Ma Tộc sao huyệt. Dù sao bây giờ Long Trần không giống như kiểu trước đây không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ dò xét căn bản không có ý nghĩa. Cái kia Đan Cốc lão giả cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là tiếp tục nói, ngươi phạm cái thứ hai sai lầm là, lúc ấy ngươi đã lộ ra sơ hở thời điểm, không có trước tiên đào tẩu. Nếu như khi đó ngươi đào tẩu, ngươi vẫn là có rất lớn cơ hội chạy đi, nơi đó là bên ngoài, phòng ngự đối lập yếu kém, đáng tiếc ngươi bỏ qua. Ngươi phạm cái thứ ba sai lầm chính là, đi cứu cái tiểu nha đầu kia, thì vào lúc đó, ta vẫn luôn tại chú ý ngươi, mà ngươi đang xuất thủ trước đó, rõ ràng do dự một chút. Nói rõ ngươi cũng hoài nghi đây là một cái bẫy rập, nhưng ngươi vẫn là xuất thủ, ngươi ưa thích mạo hiểm, ưa thích kích thích, kết quả cái này yêu thích. Đưa ngươi từng bước một dẫn vào thâm uyên. Lúc ấy xuất thủ sau đó, trên thực tế, ngươi không cần phải lại lưu giữ bất luận cái gì may mắn trong lòng. Nếu như khi đó ngươi toàn lực đào tẩu, ngươi vẫn là có một tia cơ hội, tuy nhiên không lớn, nhưng là xác thực có. Nhưng là ngươi không có trốn, ngươi vẫn là tồn tại may mắn tâm lý, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, thậm chí ta không biết, ngươi vì cái gì như thế ngu xuẩn, lại còn đối Hùng Thiên Bá xuất thủ, Ngươi là sợ ta nhìn không ra ngươi là Long Trần à? Cái kia đan cốc lão giả nói đến đây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Trần. Điểm này hắn xác thực suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Kỳ thật ta cũng không muốn, chủ yếu là hắn quá chủ động, cái kia so cái mông còn lớn hơn khuôn mặt đưa đến trước mặt ta, ta kìm lòng không đặng thì quất. Long Trần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ, tức giận đến Hùng Thiên Bá ngao ngao thét lên, hận không thể lập tức xông lên, đem Long Trần chém giết. Bất quá khi biết được Mang Bá Thiên cũng là Long Trần về sau, hắn có chút khiếp đảm. Long Trần uy danh quá thịnh, hắn có chút khiếp đảm. Long Trần ngươi biết vì cái gì ta đã biết ngươi, lại không vội ở động thủ a? Cái kia đang cốc lão giả một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần. Long Trần cười, chỉ trên bầu trời, cái kia đạo đạo hình vòng phù văn nói, bởi vì ngươi đang len lén tập kết đại trận một khi tập kết, coi như toàn bộ thiên võ liên minh cường giả đều tới, cũng cứu không được ta phải không? Cái kia đang cốc lão giả nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, hắn tự hồ cảm thấy xảy ra điều gì không đúng, Long Trần tốt giống biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ, nội tâm của hắn, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một loại bất an. Long Trần đứng chắp tay, cười mỉm mà nhìn xem cái kia đang cốc lão giả nói, ta Long Trần cho tới bây giờ chưa nói qua ta thông minh. Nói thật, ta không quá am hiểu dùng trí tuệ giải quyết vấn đề. Nhưng là đâu, con người của ta cũng không phải người ngu. Ta không thích dùng não tử, không có nghĩa là ta không có não tử. Lão đầu, kỹ xảo của ngươi, nói thật, cũng không được tốt lắm, cũng đừng bày làm ra một bộ trí giả bộ dáng, đến nói chuyện với ta, ngươi không có tư cách kia. Nói thật ra, thì ngươi điểm này ai quy, ta dùng đầu ngón chân đều có thể đấu thắng ngươi, nhớ kỹ ta một câu, chơi ngươi, không phải mục đích là chơi chết ngươi. Đi, nói nhiều như vậy, làm cho ta miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu đều nhanh bốc khói. Ta muốn đi trước, các ngươi không cần đưa ta rồi, dù sao ta sẽ còn trở lại. Đi. Ha ha ha ha, cái kia đang cốc lão giả ngửa mặt lên trời cười to, tự hồ nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng, bây giờ ta đang cốc song thần tỏa vô cùng lớn trận đã khởi động, dùng chính là tượng thần bên trong thần minh chi lực, đừng nói là ngươi, liền xem như thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng đừng hòng từ nơi này ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi Long Trần có thể sao? Long Trần giật nảy cả mình mà nói, liên thông minh cảnh bước thứ tư, nắm giữ sinh tử luân hồi chi lực, danh xưng có thế nghịch chuyển càn khôn. Hủy thiên diệt địa đại năng đều không thể ra ngoài. Cái kia ta cảm thấy ta. Cần phải có thể chứ. Nguyên bản mọi người coi là Long Trần bị dọa, kết quả nghe được câu nói sau cùng, kém chút ngã xuống, cái này rẽ có chút quá gấp, dễ dàng lật xe. Phốc phốc, Tề Huyên tuổi nhỏ, tiểu hài tử tính cách. Cũng không có bởi vì khẩn trương không khí ảnh hưởng ý nghĩ của nàng, kết quả thổi phù một tiếng bật cười. Tề Huyên nụ cười này, cái kia đang cốc lão giả cũng cười, bất quá là giận quá thành cười, tốt, ta thì nhìn xem, ngươi làm sao một cái có thể phát, ta đang cốc cường giả căn bản không cần xuất thủ. Ta thì nhìn xem ngươi làm sao đối mặt nhiều như vậy thiên võ anh hùng hào kiệt. Ngươi Long Trần không phải danh xưng đồng giai vô địch à? Hôm nay... Ta thì nhìn xem ngươi vô địch thần thoại, là làm sao sụp đổ. Cái kia đang cốc lão giả cười lạnh, mà đã sớm chờ đến không nhìn được huyết linh kiếm tông lãnh vô phong quát lạnh một tiếng, tay cầm trong suốt trường kiếm, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần nhận lấy cái chết. Long Trần cười lạnh, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại làm cho ta nhận lấy cái chết. Tốt à, chờ ta trường đao cắt xuống đầu lâu của ngươi thời điểm, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Là ngươi trước trêu chọc ta. Đối mặt lãnh vô phong một kiếm, Long Trần không tránh không né, tự hồ cũng không có đem lãnh vô phong để vào mắt, thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay của hắn, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đối mặt Long Trần lãnh ngạo, tất cả mọi người kinh ngạc, Long Trần thật đã đạt đến có thể không nhìn lãnh vô phong trình độ A. Mà lãnh vô phong đối mặt Long Trần nhìn chăm chú, vừa sợ vừa giận, đây rõ ràng là đối với hắn một loại miệt thị, thế nhưng là Long Trần quá bình tĩnh. Tỉnh táo dọa người, ngay tại trường kiếm của hắn sắp tới gần Long Trần thời điểm. Long Trần bỗng nhiên một cái tay nâng lên, một ngón tay chỉ hướng hắn. Lăng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2013, toàn bị chơi xỏ. Long Trần một tiếng gào to, giống như sấm sét nổ vang, đồng thời một cổ vô hình khí thế đem Lãnh Vô Phong khóa chặt, Lãnh Vô Phong dọa đến cực tốc lùi lại, đồng thời trường kiếm vung vẩy, hóa thành vạn đạo phi hồng cản trước người, bố trí trùng điệp phòng ngự. Khi mọi người coi là Long Trần muốn thi triển chó cùng rứt dậu liều mạng một kích thời điểm, lại phát hiện Long Trần nói chỉ là một cái lăng chữ, tay chỉ Lãnh Vô Phong, cũng không có cái khác đến tiếp sau chiêu số. Long Trần chỉ là vô cùng đơn giản địa chỉ lấy Lãnh Vô Phong mắng hắn một chữ, sau đó Lãnh Vô Phong dọa đến vội vàng lùi lại. Liều mạng bảo vệ toàn thân, bộ dáng kia, khiến người ta đã giật mình vừa buồn cười. Thì chút can đảm này cũng dám khiêu chiến ta Long Trần. Vẫn là trở về luyện thêm 500 năm đi. Long Trần cười lạnh, bất quá ngay tại Long Trần cười lạnh thời điểm, mọi người chợt phát hiện có chút không đúng. Trước đó Long Trần cái kia một tiếng gào to, xen lẫn vô tận long uy cùng ý chí, làm cho người sợ hãi, cái này một cuốn họng hô xong, Long Trần trên thân thể, vậy mà hiện ra đạo đạo phù văn, cái kia phù văn bắt đầu đom đóm rung động. Không đúng, cái này không phải bản tôn, mà chính là một bộ phân thân. Bỗng nhiên có cường giả kêu to, phát hiện vấn đề. Lúc này cái kia đang cốc lão giả, cũng kinh sợ lo lắng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, rõ ràng là bản tôn, làm sao có thể là một tôn phân thân. Long Trần, đi chết. Cái kia Lãnh Vô Phong giận dữ, hắn lại bị Long Trần một tôn phân thân, dọa cho đến sợ chết khiếp, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Muốn trảm ta phân thân? Quên đi thôi, thì ngươi cái kia chút can đảm, còn chưa xứng. Long Trần cười lạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời lôi hồ, cả người cứ như vậy biến mất, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là có chuyện gì? Cái kia đang cốc lão giả, lúc này không còn có nguyên lai cái kia trấn định tự nhiên đã tính trước bộ dáng, mà chính là gương mặt mộng bức, kinh sợ lo lắng, triệt để choáng váng. Long Trần đem tất cả chúng ta đều lừa, hắn cũng là dùng một bộ phân thân đến sò xét. Có người thở dài. Sai, tới cũng là bản tôn. Một cái coi trọng 10 phần gầy yếu nam tử lắc lắc đầu nói. Bản tôn. Ngươi làm đừng mắt người đều mù rồi hả? Bản tôn có thể dạng này. Trước đó thở dài người kia không vui nói. Ngay từ đầu là bản tôn, mà đánh người sau đó, thì biến thành phân thân. Cái kia nam tử gầy yếu nói, nghe được cái kia nam tử gầy yếu kiểu nói này, toàn trường người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ tự hồ minh bạch cái gì. Tề Phong Tuyết cười lạnh nói, Long Trần đã gãy cái kia ngu ngốc xương đuôi thời điểm, liền đã phát giác không đúng, sau đó hắn cố ý quốc hùng thiên bá, lúc ấy Long uy bạo phát, phù văn đầy trời, che cản tầm mắt mọi người. Nếu như ta không có đoán sai, Long Trần khi đó ngưng tụ ra một tia chớp phân thân, sau đó đem trong đám người một người chém giết, đem thi thể thu vào, chính mình giả trang thành người kia rời đi. Vốn là loại hành vi này tại bình thường xác suất thành công cũng không cao. Nhưng là bởi vì khi đó, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Trần phân thân cùng Hùng Thiên Bá trên thân, tràn diện như vậy hỗn loạn, Long Trần thừa dịp loạn rời đi, là phi thường dễ dàng. Buồn cười một ít người, còn cho là mình mưu kế đạt được, nắm chắc thắng lợi trong tay, cố ý trì hoãn thời gian, chờ đợi đại trận ngưng tụ, nhưng lại không biết, chân chính Long Trần đã vụng trộm rời đi. Còn nhớ rõ Long Trần đã nói a, chơi ngươi không phải mục đích là chơi chết ngươi, lần này đang cốc còn thật không uổng công, cảm tạ các hạ diễn vừa ra tốt kích thích kịch cho chúng ta nhìn. Cáo từ. Tề Phong Tuyết nói xong, lôi kéo Tề Huyên, mang theo cái khác Thiên La cổ bảo đệ tử, vừa muốn rời khỏi, lại bị một đám đang cốc cường giả ngăn lại. Làm sao? Không hiểu trung các ngươi đang cốc, liền muốn đuổi tận giết tuyệt a. Chúng liền lập cũng không được. Tề Phong Tuyết quay đầu nhìn về phía cái kia đang cốc lão giả, cười lạnh nói. Cái kia đang cốc lão giả lúc này sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, hiển nhiên hắn lúc này cực độ phẫn nộ, hắn triệt để bị Long Trần đùa bỡn, bây giờ Tề Phong Tuyết trước mặt nhiều người như vậy chế nhạo hắn, lệnh hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng là hắn vẫn là duy trì một tia lý trí, đối những người kia phất phất tay, để bọn hắn cho đi. Tề Phong Tuyết bọn người cái này mới rời khỏi. Thiên Tỳ trưởng lão, Long Trần không có khả năng đào tẩu, chúng ta đại trận đã phong tỏa, hắn. Một trưởng lão thấp giọng nói. Hắn không có đào tẩu, mà chính là tiến vào Phạm Thiên bí cảnh. Lúc đó tỷ trưởng lão nói. Hắn chính là Đan Cốc một vị thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, đã rất nhiều năm đều chưa hề đi ra chủ ý sự vụ, không nghĩ tới vừa mới đi ra, liền bị Long Trần cho đùa bẩn một phen, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, Long Trần cực kỳ âm hiểm giảo hoạt, cái này Phạm Thiên bí cảnh chỉ có một cái cửa ra, cái kia chính là Đan Cốc. Tuy nhiên hắn đã trốn vào Phạm Thiên bí cảnh, cũng bất quá là cá trong chậu, cuối cùng trốn không thoát chúng ta Đan Cốc lòng bàn tay. Nhưng là các ngươi tiến vào Phạm Thiên bí cảnh thì phải chú ý an toàn, Long Trần làm người thủ đoạn độc ác, các ngươi cũng đều rõ ràng. Bất quá Long Trần bởi vì không có phá giới châu, hắn không cách nào tiến vào hạch tâm khu vực, cho dù hắn đoạt được người khác phá giới châu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta phát ra phá giới châu, đều có thần minh chúc phúc chi lực, hắn chính là ta Đan Cốc chi địch, nếu như sử dụng phá giới châu sẽ lập tức tự bạo, coi như không cách nào đem nổ chết. Cũng sẽ lệnh hắn mặt mày xám xịt. Cho nên cái này phá giới châu, các ngươi nhất định muốn giữ gìn kỹ, nó không chỉ là của các ngươi một lựa chọn, cũng là các ngươi sống sót bảo hộ. Cái kia Đan Cốc lão giả nói chuyện, sai người bắt đầu tiếp tục cấp cho phá giới châu. Những cường giả này, ào ào nhận lấy phá giới châu, đi vào thông đạo, trước đó bọn họ có lẽ còn có chút hưng phấn, nhưng là vừa nghĩ tới Long Trần cái này đại ma vương ở bên trong. Bọn họ cũng có chút kinh hồn bạc vía. Mà mấy cái kia cấp cho phá giới châu Đan Cốc cường giả, nguyên một đám thanh âm cũng không dám từ, bởi vì bọn hắn trước đó phạm vào một cái sai lầm lớn. Bọn họ vốn là chăm chú trông coi thông đạo cấp cho phá giới châu, trên thực tế bọn họ phát hiện một người, tiến nhập thông đạo, bọn họ vô ý thức cho hắn một hạt châu, người kia liền đi. Hiện đang hồi tưởng lại đến, người kia nhất định chính là Long Trần, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng bị Long Trần phân thân hấp dẫn, hiện tại nhớ tới. Lại đối với chuyện này một chữ cũng không dám xách. Dù sao có người hỏi tới, liền nói cái gì cũng không thấy được, nếu không liền muốn gánh trách nhiệm. Hừ, Long Trần tính là gì? Ta đi vào về sau, tự mình chém xuống đầu của hắn. Lãnh Vô Phong cười lạnh một tiếng, cầm lấy một khỏa phá giới châu, đi vào thông đạo. Những cường giả khác nhìn một chút hắn, không có lên tiếng, bất quá nhãn thần bên trong hiện lên một vệt xem thường, Long Trần động đầu ngón tay. Đều có thể hoảng sợ chạy người, nói mạnh miệng như vậy, trước không nói người khác tin hay không, chính ngươi không cảm thấy tâm hỏng à. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta dị tượng chữa trị. Người đầu tiên giết ngươi lập uy. Hùng Thiên Bá trong mắt hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, hắn hiện tại đã bỏ đi cùng Long Trần trả thù, hắn hiện tại đi tìm Long Trần, cùng muốn chết không có gì khác biệt, hắn hiện tại hy vọng, toàn bộ đặt ở Phạm Thiên bí cảnh lên. Những cường giả khác cũng theo ào ào tiến vào, bất quá có một ít cường giả, rõ ràng cảm giác có chút khó có thể lựa chọn. Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, không khác nào tại một mảnh trên thảo nguyên, thả một cái mảnh hổ, mà bọn họ đều là một đám cừu non, loại cảm giác này, kỳ thật thẳng khiếp người. Nhưng nhìn những cường giả khác ào ào tiến vào. Bọn họ cuối cùng, cũng cắn răng đi vào, trong lòng bọn họ lại đang cầu khẩn, hy vọng không được đụng đến Long Trần tên sát tinh này. Thiên Tỳ trưởng lão, sự kiện này muốn hay không thông báo cốc chủ đại nhân? Nhìn lấy những cái kia thiên kiêu ào ào tiến vào, một cái thông minh cảnh trưởng lão thấp giọng nói. Tuyệt đối không thể, thần nữ sinh ra, cốc chủ chính là thần nữ cha thân, cũng có thần ân hạ xuống, bây giờ chính tắm rửa thần ân, trùng kích tràn buộc, lúc này tuyệt đối không thể có nửa điểm phân tâm. Thiên Tỳ trưởng lão lắc đầu. Cái kia Long Trần làm sao bây giờ? Trưởng lão kia có chút lo lắng nói. Chớ nên buồn lo vô cớ, Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, cũng là cửu tử nhất sinh, gặp phải thần nữ đại nhân, hắn càng là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế gian thiên kiêu, há có thể cùng thần nữ đối kháng. Mà lại Long Trần tiến vào Phạm Thiên bí cảnh cũng chưa hẳn là chuyện xấu, bức bách tại áp lực, sẽ có nhiều người hơn tiến vào hạch tâm khu vực, chúng ta sẽ thu hoạch càng nhiều kẻ ủng hộ, đến lúc đó quét ngang thiên võ, ở trong tầm tay. Thiên Tỳ trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Bị Long Trần đùa bẩn một lần về sau, hắn giống như lại khôi phục tự tin. Cái kia thiên la cổ bảo như thế không biết điều. Chúng ta thật thả bọn họ đi à? Trưởng lão kia hỏi dò, bây giờ đại trận không có rút lui, toàn bộ Đan Cốc đều là phong bế, ai cũng ra không được. Thả bọn họ đi thôi, hiện tại còn không phải thu thập bọn họ thời điểm, chờ chúng ta nắm trong tay toàn bộ thiên võ đại lục, còn không phải muốn nắm người nào thì nắm người nào. Thiên Tỳ trưởng lão thản nhiên nói. Vị trưởng lão kia, gật gật đầu, cái này mới rời khỏi, bởi vì không có thiên tỷ trưởng lão cho phép, đại trận là sẽ không triệt hồi, như hôm nay tỷ trưởng lão đồng ý, đành phải thả Tề Phong Tuyết bọn người rời đi. Long Trần, coi như ngươi thông minh tuyệt đỉnh, trốn qua một kiếp, nhưng ta muốn nhìn, ngươi sống thế nào lấy đi ra. Chờ người khác đều tán đi về sau, thiên tỷ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên hắn phong khinh vân đạm đều là giả ra đến cho người khác nhìn. Đều nói đại đạo thân hòa, ta tại sao không có một chút cảm giác? Long Trần dọc theo thông đạo đi đến, trước mắt là một mảnh thế giới mới tinh, nhưng là Long Trần đối cái kia cái gọi là đại đạo thân hòa chi lực, lại không có một tia cảm ứng. Long Trần vốn định nhanh chóng bay về phía trước chạy, bất quá bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Hắn cải biến chủ ý, lại chạy trở về thông đạo cửa vào, ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, phía trước bắt đầu có động tĩnh, cái này đến cái khác cường giả, chậm rãi đi tới, lần này, không còn là huyền thú nhất tộc người, mà chính là thế lực nào đều có. Hiển nhiên trước đó trúc thăm, cũng là nhằm vào Long Trần, dùng để tê liệt Long Trần, để Long Trần an tâm, trì hoãn thời gian, đàn cốc nhất định có gian lận an bài trình tự phương pháp. Bây giờ Long Trần đã tiến đến, không còn có tất yếu dựa theo lúc đầu thói quen tiến hành, cho nên tất cả mọi người chậm rãi đi đến. Chỉ bất quá cùng trước đó tràn đầy chờ mong ước mơ vô hạn tâm tình so sánh, lúc này bọn họ rõ ràng có chút tâm thần bất định bất an, Long Trần cho bọn hắn áp lực thực lớn. Này, các ngươi tốt sao? Đám người này tiến vào thông đạo, thì cực nhanh bước vào phạm thiên bí cảnh thời điểm, một người giữ vững cửa thông đạo, chính nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Trời, con mắt của ta có phải hay không bỏ ra? Những cường giả kia nhóm một tiếng kinh hô, bức tường kia tại cửa ra vào, không là người khác, chính là Long Trần. Long Trần ngươi muốn làm gì? Một cái cổ tộc cường giả nghiêm nghị quát nói. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó đi ngang qua, lưu lại mua lộ tại, nếu dám nửa cái không, một đao một cái, hừ, quản giết không quản chôn. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, du côn tính mười phần, một mặt cười xấu xa mà nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2014, cản đường ăn cướp. Cái gì? Những đệ tử kia quả thực không thể tin vào tai của mình. Nghe không hiểu. Cũng là ăn cướp hiểu không? Gần nhất xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hai tay trống trơn, chuẩn bị làm chút nghề phụ, kiếm chút thu nhập thêm. Dù sao gia đại nghiệp đại, trong nhà có nhiều huynh đệ như vậy chờ lấy ăn cơm đâu, ta cũng không dễ dàng, cho nên không có cách, vất vả một chút, kiếm chút tiền. Long Trần nhìn lấy những cái kia vừa sợ vừa giận đệ tử, cười hắc hắc nói. Long Trần, ngươi dù sao cũng là nhất phương bá chủ, tuyệt thế thiên kiêu, làm sao có thể làm ra vô sĩ như vậy hoạt động? Một vị cổ tộc cường giả không khỏi giận dữ. Vô sĩ? Cái này vô sĩ? Ta vô sĩ thời điểm, các ngươi còn chưa thấy qua đâu, bớt nói nhiều lời, không trả tiền, người nào cũng đừng hòng qua. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một vòng, mang theo tiếng gió vung vút, lạnh lùng thốt. Hỗn đảng, khinh người quá đáng, ăn cướp vậy mà đánh tới trên đầu chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, chém chết hắn. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất xông ra. Phốc, có điều hắn người còn không có xông ra thông đạo, liền bị Long Trần một đao trảm thành xương máu, liền nguyên thần đều cùng một chỗ bị diệt sát. Những cường giả khác thấy thế sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, lực lượng của bọn hắn lại bị hạn chế, không cách nào bạo phát đi ra. Không gian thông đạo này có chính mình pháp tắc, vì phòng ngừa có người phá hư, cố ý áp chế thiên đạo chi lực, nói cách khác, ở trong đường hầm, các ngươi không cách nào hấp thụ thiên đạo chi lực cho mình dùng. Các ngươi hiện tại phải tiếp nhận một sự thật, ta bây giờ một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, các ngươi chỉ có một thân khí lực cũng làm không lên. Hắc hắc, cho nên, ngoan ngoãn nghe lời, con người của ta cũng không đen. Một người thu các ngươi 1.000 vạn linh tinh phí qua đường liền tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. 1.000 vạn. Ngươi tại sao không đi đoạt? Mọi người nghe xong mặt đều xanh, cái này quá độc ác. Không sai, cũng là đoạt a, hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, không giao tiền, người nào mẹ nó cũng đừng hòng qua. Cái này Phạm Thiên Bí Cảnh là có thời gian hạn chế, chờ đến đúng lúc, Phạm Thiên Bí Cảnh liền sẽ đóng lại, dù sao thời gian của ta vô cùng dư dả, cứ như vậy cùng các ngươi hao tổn tốt. Long Trần lấy ra một cái ghế, cứ như vậy ngồi tại thông đạo cửa, Long Cốt Tà Nguyệt hướng mặt đất cắm xuống. Cứ như vậy nhìn lấy đám người này. Bọn này cường giả mặt đều khí tái rồi, cướp bóc. Tại bọn họ trong ấn tượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn họ mỗi một cái đều là cường đại diễn thiên giả, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, đời này đều chưa từng gặp qua loại sự tình này. Hỗn đảng, chúng ta là sẽ không để cho ngươi như nguyện, tiền chúng ta có rất nhiều, nhưng chính là không cho ngươi. Một cái cổ tộc đệ tử nộ hống. Tùy cho các ngươi a, dù sao ta là tới lẫn vào, căn bản vào không được hạch tâm khu vực, từ xưa đến nay, chân trần thì xưa nay không sợ mang giày. Các ngươi muốn hao tổn, ta thì cùng các ngươi hao tổn tốt. Long Trần bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, tức giận đến những cường giả kia hàm răng ngứa. Trong thông đạo tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, người phía sau không biết phía trước chuyện gì xảy ra, thì cứng rắn hướng phía trước chen, trong đó có hai cường giả lại bị gạt ra thông đạo, mà Long Trần lập tức đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên, cái kia hai cường giả dọa đến oa oa kêu to, vậy mà theo những người kia trên đỉnh đầu, lộn nhào địa bàn trở về thông đạo. Mà người phía sau, rốt cuộc biết phía trước xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi xôn xao, đem bên trong sự tình nói cho Đan Cốc. Nhưng là Đan Cốc người nghe, quả thực không thể tin vào tai của mình, bọn họ Đan Cốc Phạm Thiên Bí Cảnh, Long Trần vậy mà đến thu phí qua đường. Cái này Long Trần là nghèo đến điên rồi sao? Đầu óc của hắn là nghĩ như thế nào? Long Trần ngươi còn muốn hay không điểm mặt, cái gì đường này là ngươi mở, này cây là ngươi cắm, đây rõ ràng là người ta Đan Cốc Bí Cảnh, theo ngươi có long quan hệ. Có người chửi ầm lên. Chê cười, ta vừa mới đi ngang qua nơi này, đem một khối đá đá đi, đường biến đến càng thêm thông thuận. Đường chính là ta mở. Long Trần cười lạnh. Vậy ngươi gặp hạng cây đâu? Ta vừa mới truyền bá hạ hạt giống, lại gắn đi tiểu, qua mấy năm thì mọc ra, ngươi nếu là không tin, qua mấy năm lại đến xem nhìn. Long Trần, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? Cứ như vậy không phải vật, sao thế a? Ta cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi cùng ta chơi xỏ lá, ta chơi xỏ lá, các ngươi thì cùng ta ra vẻ đáng thương. Dù sao hôm nay chính là như vậy, bất kể là ai, nhất định phải giao tiền mới có thể qua, bất quá các ngươi giao tiền, cũng không chỉ là tiền mãi lộ, vẫn còn có bảo hộ. Long Trần cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, các ngươi giao tiền, ta cũng liền không có ý tứ chủ động ra tay với các ngươi, về sau tại Phạm Thiên Bí Cảnh bên trong, chỉ muốn các ngươi không chủ động ra tay với ta, ta sẽ không xem các ngươi là địch nhân. Dù sao cầm tay của người ta ngắn, các ngươi giao tiền, ta làm sao còn không biết xấu hổ đối ngươi ra tay đâu. Long Trần nói, Long Trần kiểu nói này, nhất thời có người ầm ầm tâm động, giao tiền, thì rốt cuộc không cần lo lắng, Long Trần xuất thủ đối phó bọn hắn, này bằng với trừ đi một cái uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng là 1.000 vạn, cũng quá mắc, chúng ta một cái gia tộc mười mấy người. Đây quả thực quá hố. Có người kháng nghị nói. Long Trần nhìn thoáng qua người kia, phát hiện là đến từ Trung Lập cường giả, Long Trần mở miệng nói, Trung Lập đệ tử, phí qua đường có thể ưu đãi, mỗi người các ngươi giao 100 vạn liền tốt. Trung Lập các cường giả, không khỏi đại hỷ, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, vốn liếng phong phú cực kỳ, 1.000 vạn đối bọn hắn tới nói, cũng cầm được ra, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thịt đau, nhất là một cái thế lực nhân số quá nhiều, thì có cắt thịt cảm giác, nhưng là 100 vạn, thì không coi vào đâu. Ta trả thù lao. Bỗng nhiên một cái đến từ Trung Lập cường giả. Đánh bạo đi ra. Hỗn đảng, người có hay không điểm cốt khí? Người kia vừa ra tới, nhất thời gây nên vô số cường giả mắng to, bất quá những thứ này mắng chửi người, đều lấy cổ tộc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo nhóm thế lực cường giả chiếm đa số. Bởi vì Long Trần chỉ đáp ứng cho Trung Lập các cường giả ưu đãi, lại không nói cho bọn hắn nới lỏng điều kiện, lớn nhất làm bọn hắn tức giận là, một khi cái này lỗ hổng mở, như vậy thì không người nào nguyện ý phản kháng. Người kia dường như không có nghe thấy những người khác mà nói đồng dạng, trực tiếp đi đến Long Trần trước mặt. ném cho Long Trần một mai không gian giới chỉ. Long Trần nhìn lướt qua, bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đó 100 vạn linh tinh. Hắc hắc, cảm ơn lão bản. Long Trần thu tiền, lập tức vẻ mặt tươi cười, hắn đây là cùng Hoa Vân Tông học, đối với bất luận cái gì cho ngươi đưa tiền người, đều phải gìn giữ một loại cảm ơn thái độ. Nam tử kia giao tiền về sau, nhìn đến Long Trần vẻ mặt vui cười, không khỏi sững sờ, lập tức hắn cũng cười, có thể được thiên võ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân gọi ta một tiếng lão bản, hắc hắc, cái này 100 vạn xài đáng giá. Nếu như các hạ cảm thấy chưa đủ nghiền, lại cho ta 100 vạn, ta bảo ngươi 2 tiếng lão bản như thế nào? Long Trần cười nói. Lúc này Long Trần, nơi nào còn có cao thủ gì phong phạm, một bộ tham tiền bản sắc, thậm chí có người hoài nghi, người này đến cùng phải hay không thật Long Trần, không phải là bị người giả mạo à, người kia lắc đầu, cấp tốc rời đi, nơi này là Phạm Thiên bí cảnh, thời gian cũng là kỳ ngộ, hắn cũng không muốn có bất kỳ trì hoãn. Nhìn lấy người kia rời đi, cả cái thông đạo bên trong các cường giả nhất thời không giữ được bình tĩnh, phải biết, hiện tại chỉ có một nhóm người đi vào, một nghĩ bọn họ ngay tại trắng trận tìm kiếm chí bảo. Liền bắt đầu khó chịu khó chịu. Hô, lại là một cường giả trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Long Trần, lúc này mới rời đi, ngay sau đó càng ngày càng nhiều cường giả, chịu đựng lửa giận, đem không gian giới chỉ ném cho Long Trần. Ha ha, cảm ơn các vị lão bản, chúc các vị lão bản Phạm Thiên bí cảnh bên trong tài nguyên cuồn cuộn. Long Trần thật vui vẻ đếm lấy tiền, một bộ tham tiền bộ dáng, hoàn toàn lật đổ hắn tại đừng người trong lòng, cao cao tại thượng thủ đoạn độc ác hình tượng. Chậm một chút, nguyên một đám đến, ngừng, tiểu tử ngươi mẹ nó muốn đục nước béo cò. Ngươi là viễn cổ thế gia liên minh. Còn muốn gạt ta? Long Trần bỗng nhiên một thanh nắm chặt một cái ném cho hắn không gian giới chỉ cường giả, người kia lúc này không có mặt lấy viễn cổ thế gia liên minh đệ tử phục sức, muốn giả mạo trung lập cường giả, bớt một khoản tiền, kết quả bị Long Trần bắt được. Vậy ta lại bổ 900 vạn cho ngươi đã khỏe. Người kia bị vạch trần, đành phải chịu đựng lửa giận, lại muốn trả thù lao. Nộc! Cùng ta đùa nghịch đâu? Khỉ làm xiết đâu? Ngươi bây giờ muốn giao gấp 10 lần tiền phạt, tiền vốn ta cũng không muốn rồi, ngươi trực tiếp đem tiền phạt giao lên là được rồi. Long Trần mặt lập tức thì lạnh xuống. Trước đó vẫn là hòa khí sinh tài chi sắc, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi! Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả giận dữ. Ông, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, theo một cái cực kỳ kỳ dị góc độ, gác ở cổ của người nọ lên, sắc bén khí tức, khiến toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng, một cổ tử vong khí thế bao phủ trong lòng của hắn. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, đây là Long Trần, đây mới thực là Long Trần, mà không phải bình thường kẻ cướp, bọn họ đều bị trước đó Long Trần cái kia cười đùa tí tửng bộ dáng cho che đậy. Giao còn là không giao? Long Trần lạnh lùng thốt. Giao, ta giao. Người kia dọa đến mồ hôi đều đi ra, thế nhưng là ta không có nhiều như vậy linh tinh. Không có tiền, cầm vật đến, không có vật, lấy mạng đến, tùy tiện ngươi chọn cái nào, bản điếm vốn nhỏ kiếm sống, bản lợi nhỏ mỏng, tổng thể không sổ nợ. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hơi hơi lắc một cái kia người nhất thời dọa đến toàn thân phát run. Sau cùng người kia ngoại trừ giao ra hơn 7.000 vạn linh tinh bên ngoài, còn đem một kiện bán thần khí thế chấp cho Long Trần. Coi như là bổ còn lại linh tinh. Thu đến tiền về sau, Long Trần lập tức lại khôi phục hòa khí sinh tại bộ dáng. Mang trên mặt thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, cảm ơn lão bản, thật hy vọng về sau có thể nhiều gặp phải mấy cái giống ngươi như thế khẳng khái khách hàng lớn. Nghe được Long Trần lời nói, nơi xa một số đã ngụy trang thành trung lập đệ tử bộ dáng cường giả, cuối cùng len lén đem chính mình hóa trang cho sửa lại trở về. Vị đại ca ca này, đây là tiền của ta. Bỗng nhiên trong đám người, đi tới một cái tiểu cô nương, duỗi ra một cái tay nhỏ, đem không gian giới chỉ đưa cho Long Trần. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương, vô cùng tuổi trẻ, da thịt trắng nõn. Ánh mắt rất lớn, mang theo một loại kỳ dị vũ mị, tại mi tâm của nàng, lại có 9 cái đuôi đồ án. Đây là cổ tộc cửu vĩ mị hồ nhất tộc người, cửu vĩ mị hồ tại huyền thú nhất tộc đã biến mất. Nhưng là tại cổ tộc lại có một bộ phận huyết mạch lưu lại. Cửu vĩ mị hồ chiến đấu lực cũng không thập phần cường đại, nhưng là bọn họ lại hết sức có tên, bởi vì cửu vĩ mị hồ nhất tộc, nam nhân anh tuấn, nữ nhân mỹ lệ, trời sinh mị hoặc, mị lực làm cho người khó có thể ngăn cản. Truyền thuyết cửu vĩ mị hồ nhất tộc mị hoặc chi thuật, hết sức lợi hại, nhưng là cụ thể làm sao cái mị hoặc pháp? Có vẻ như người biết, cũng không nhiều. Lúc này cái kia cửu vĩ mị hồ tiểu cô nương, nhút nhát nhìn lấy Long Trần, trong tay giới chỉ không biết là cần phải vứt cho Long Trần, vẫn là ứng cho đưa cho Long Trần. Thật là lợi hại mị hoặc chi thuật. Long Trần bỗng nhiên giật mình nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2015, xem như ngươi lợi hại. Tiểu cô nương kia nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, rung giọng nói, ta không có. Nàng muốn nói nàng cũng không có đối Long Trần thi triển mị hoặc chi thuật, nàng cũng không dám đối Long Trần thi triển, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng ủy khuất chi sắc. Được rồi, ngươi thắng, ngươi mị hoặc chi thuật quá lợi hại, ta ngăn cản không nổi, ta nhận thua. Từ giờ trở đi, không chỉ là ngươi, nhưng phàm là nữ tính tu sĩ, đều có thể miễn phí thông qua. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, người nào mẹ nó nếu là dám giả trang thành nữ nhân tới gạt ta Long Trần. Ta sẽ để ngươi đời này rốt cuộc không làm được nam nhân. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần tuy nhiên tham tài, nhưng là từ một nữ nhân trong tay đoạt tiền, Long Trần tự hỏi thật duỗi không xuất thủ, cái kia cửu vĩ mị hồ tiểu cô nương, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. À! Long Trần nói lời này, tại chỗ nữ tu nhóm, đều hưng phấn trong lòng không thôi, vậy mà cũng không để ý nam nữ chi ngại, cứng rắn từ trong đám người hướng phía trước chen. Đa tạ, những cô gái kia trực tiếp vượt qua đám người, chạy như bay, vẫn không quên đối Long Trần nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, cái kia cửu vĩ mị hồ nhất tộc tiểu cô nương. Lúc này mới phản ứng được, nhìn lấy Long Trần, trong mắt hiện lên một vệt vẻ cảm kích. Được rồi, ta phải bận rộn lấy làm ăn, ngươi cũng đi mau lên. Long Trần cũng không có đối tiểu cô nương kia nói quá nhiều lời nói, tuy nhiên tiểu cô nương kia cực kỳ mỹ lệ. Nhưng là Long Trần trong nhà nhiều như vậy tuyệt sắc yêu nhiêu, đã đầy đủ hắn thưởng thức. Tiểu cô nương kia thật sâu nhìn Long Trần liếc một chút, lúc này mới rời đi, mà Long Trần bên kia, đã lại bắt đầu bận rộn lên. Đây là 1.000 vạn, cho. Một cái cổ tộc cường giả đem một cái không gian giới chỉ ném cho Long Trần. Chờ một chút, ngươi muốn 3.000 vạn. Long Trần bỗng nhiên đem Long Cốt Tà Nguyệt duỗi ra, chặn người kia đường đi. Dựa vào cái gì? Cái kia cổ tộc đệ tử cả giận nói. Bởi vì ngươi trước không phải nói, ngươi là có tiền a. Đã có tiền như vậy, thì cho thêm một chút đi. Bởi vì ngươi trước mà nói, lệnh ta vô cùng khó chịu, để ta tâm linh nhận lấy bị thương, ta cần một khoản tâm linh bị thương tiền trợ cấp. Long Trần nói, ngươi. Tốt, ngươi chờ. Người kia cắn răng một cái, lại ném cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, một mặt oán độc rời đi. Cái kia cổ tộc đệ tử chính là trước kia. Để mọi người không muốn cho Long Trần tiền, nói là có tiền, cũng là không cho ngươi người. Hắn biết đã đắc tội Long Trần, cố ý chạy đến phía sau một chút, cũng đem dung mạo của mình làm chỉnh đốn, trốn ở người khác sau lưng cùng đi, hy vọng Long Trần có thể đem hắn quên, kết quả vẫn là bị Long Trần liếc một chút nhận ra được. Đa tạ lão bản khẳng khái. Đối với người kia ánh mắt ác độc, Long Trần đáp lại mỉm cười. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoa Vân Tông người, cơ bản đều là vẻ mặt vui cười nghênh nhân, bọn họ nghênh không phải người, mà chính là tiền. Đa tạ, cảm ơn, lần thứ nhất làm ăn. Có chút chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha thứ. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, mời sách đi ra, lần sau ta nhất định tranh thủ làm đến càng tốt hơn. Long Trần một bên thu tiền, miệng cũng không ngừng, nghe được Long Trần lời nói, những người này đều muốn tức điên. U, đây không phải gấu đen đại hiệp à? Ngươi lớn như vậy khổ người, đường đều bị ngươi giẫm hỏng, ngươi cái này thể trọng, tối thiểu là của người khác gấp mấy chục lần. Đến, hôm nay cửa hàng nhỏ vừa mới khai trương, bớt cho ngươi, ngươi cho 5.000 vạn, liền tốt, mặt khác đừng trừng mắt, cửa hàng nhỏ lời ít. Cự tuyệt trả giá. Long Trần thấy được Hùng Thiên Bá, lập tức tinh thần tỉnh táo. Để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Hùng Thiên Bá lại là vô cùng thống khoái mà bỏ tiền, mà lại liền một câu đều không nói, chỉ bất quá hắn sắc mặt, lại khó coi. Tại Hùng Thiên Bá sau lưng, lại là Lãnh Vô Phong, lúc này Lãnh Vô Phong trong tay nhiều một cái không gian giới chỉ, ném cho Long Trần, lạnh lùng thốt, Long Trần, ngươi coi như cầm tiền, cũng không có mệnh xài. Long Trần thân thủ tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề linh tinh, khẽ mỉm cười nói, cái này không tốn sức các hạ quan tâm. Vốn là suy nghĩ nhiều thu ngươi một chút tiền, bất quá ta biết ngươi về sau sẽ tìm đến ta, vậy hôm nay thu bao nhiêu cũng không đáng kể. Long Trần ý tứ, hết sức rõ ràng, dù sao ngươi sẽ đi tìm cái chết, chém chết ngươi, trên người ngươi tất cả mọi thứ đều là của ta, thả ngươi chỗ đó tồn lấy cũng giống như vậy. Long Trần, ngươi nói không sai, ta sẽ tới tìm ngươi, bất quá không phải hiện tại, ngươi chờ. Lãnh Vô Phong lạnh hừ một tiếng, cũng đi. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, người này một mặt là muốn sớm một chút tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Một phương diện khác, hắn muốn khiêu chiến Long Trần, cần để cho chính mình bảo trì đỉnh phong trạng thái mới được, trước đó, bị Long Trần một đạo phân thân dọa lùi, lệnh hắn nộ khí trùng thiên, nhuệ khí đã để lộ. Cao thủ quyết đấu, bất kỳ lần nào sai lầm, đều sẽ vạn kiếp bất phục, nằm trong loại trạng thái này hắn, căn bản không dám đối Long Trần xuất thủ lần nữa. Còn có một chút, đó chính là hắn không muốn tự mình ra tay, như thế chẳng khác gì là vì người khác trải đường, dù sao còn có tuyệt đại bộ phận đều ở trong đường hầm, hắn coi như trước mặt một nhóm. Sau người khác sớm hơn tiến vào bí cảnh chỗ sâu, cơ hội cũng nhiều hơn. Long Trần, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá phận rồi? Vì một chút tiền tài, mà đắc tội người trong thiên hạ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Phải biết, nơi này rất nhiều người, cũng không đều muốn đối địch với ngươi, nhưng là hành vi của ngươi, chẳng khác gì là đem tất cả mọi người đẩy hướng ngươi thù địch mặt. Lô Tử Xuyên tới, hắn nhàn nhạt nhìn lấy Long Trần nói, Âm Dương Kiếm Tông đích Lô Tử Xuyên, là phi thường cường đại một cái tồn tại, chỉ bất quá người này bình thường cực kỳ điều thấp. Thấy tận mắt hắn xuất thủ người không nhiều, nhưng là có nghe đồn nói, Màn Bá Thiên đã từng thua với qua hắn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, có đôi khi là địch là hữu, bây giờ nói còn quá sớm, nhưng là ta tin tưởng, nơi này đại đa số người, đều địch nhân là của ta. Ta không có cách nào nguyên một đám đi phân chia, tất cả, mỗi người chỉ có thể trưng thu một chút tiền, nếu như bọn họ tương lai địch nhân là của ta, ta tiền kiếm được, thì kiếm lời đúng rồi. Nếu như tương lai chúng ta không là địch nhân, ta theo trong tay các ngươi lấy đi bao nhiêu tiền, tương lai đều sẽ gấp bội thậm chí mấy lần mấy chục lần trả lại các ngươi. Ta Long Trần không sẽ vô cớ cầm người khác đồ vật, ta Long Trần là hạng người gì, toàn bộ thiên võ đại lục đều rõ ràng, cho nên, đừng nói nhảm, ta xác thực rất thiếu tiền. Long Trần nói xong, duỗi bàn tay, ý tứ ngươi thì đừng lải nhải, tranh thủ thời gian trả thù lao đi, tất cả mọi người rất bận. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không lời có thể nói. Lô Tử Xuyên mỉm cười, cong ngón búng ra, một cái giới chỉ bay về phía Long Trần. Long Trần thân thủ đem không gian giới chỉ tiếp được, mở miệng nói, cái này là được rồi, cùng ta không có thù người, các ngươi coi như là một cái mạo hiểm đầu tư. Chỉ cần ta Long Trần bất tử, các ngươi phần này đầu tư, sẽ nhận được to lớn hồi báo, cho nên không có gì tốt oán trách. Mà những cái kia đối địch với ta người, các ngươi thì càng không có tư cách oán trách, ta không có giết các ngươi, là bởi vì cùng những cái kia vô tội người nhờ. Các ngươi dùng chỉ là 1.000 vạn linh tinh, liền có thể mua cho mình một phần sinh mệnh bảo hộ, các ngươi cảm thấy cái này không đáng a? Vẫn là nói, ngươi cảm giác đến mạng của các ngươi, không đáng cái này 1.000 vạn linh tinh. Long Trần kiểu nói này, những cái kia nguyên bản mang trong lòng oán khí người, tâm lý oán khí lập tức tiêu tan rất nhiều. Long Trần nói đến có vẻ như rất có đạo lý. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, trong tay các ngươi phá giới châu tử, đúng là phá giới châu, nhưng là có cái gọi là thần minh chi lực trót vào, vậy cũng là vô nghĩa. Cho nên, cái kia hạch tâm khu vực, các ngươi muốn vào liền vào, ta không cần thiết lừa dối các ngươi, bởi vì làm xong cái này một đơn sinh ý, ta cũng sẽ tiến vào hạch tâm khu vực, nếu như các ngươi sợ hãi, ta đến lúc đó có thể cho các ngươi làm mẫu. Long Trần nhắc nhở. Cái này. Điều đó không có khả năng đi. Làm Long Trần nói ra những lời này, tại chỗ các cường giả, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ không thể tin tưởng Long Trần lời nói. Các ngươi không nên tin Long Trần lời nói dối, hắn cái này là cố ý tê liệt các ngươi, nếu như các ngươi tiến vào hạch tâm khu vực, ngày sau không thật hứa hẹn, tất nhiên sẽ bị thần minh nguyền rủa. Quan hệ này đến các ngươi tương lai vận mệnh, tuyệt đối không thể lên long trần làm. Ở phía sau trong đám người, có mặt lấy đan cốc hỏa thần điện phục sức đệ tử, quát lớn. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta nói đúng không phải lời nói dối, chính các ngươi đi phân biệt, tốt, tranh thủ thời gian chỗ, thời gian quý giá, chúng ta gia tăng điểm hiệu suất. Các vị lão bản, nắm chặt thời gian, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Những cường giả này, ào ào đem linh tinh giao cho Long Trần, nhưng là trong lòng của những người này, đã phát sinh không hiểu biến hóa. Long Trần có độ tin cậy cao. Vẫn là đan cốc có độ tin cậy cao. Long Trần tại thiên võ đại lục bốn phía chinh chiến, cường địch khắp nơi trên đất, nhưng là Long Trần trời sinh ngạo cốt, từ trước tới giờ không làm phiền động loại này âm mưu quỷ kế. Mà đan cốc thì không đồng dạng, tuy nhiên bọn họ chính là thiên võ đại lục bá chủ, nhưng là thủ đoạn nhưng không thấy đến có bao nhiêu cao minh. Nhất là Long Trần cuộc khởi về sau, dần dần mở ra diện mục thật của bọn hắn. Thì lúc đó tỷ trưởng lão vì thăm dò Long Trần, đối một cái tâm trí có thiếu hụt tiểu cô nương ra tay, liền làm vô số người phản cảm. Mà bây giờ Long Trần lại kiểu nói này, liên tưởng tới đan cốc trước đó trùng điệp làm nền, không phải là vì lôi kéo bọn họ hiệu trung đan cốc à. Kỳ thật ngay tại Long Trần nói toạc cái này phá giới châu trước đó, rất nhiều người liền đã có chút hoài nghi, bởi vì rất nhiều cường giả, truyền thừa đều cực kỳ cường đại, đối thần lực ba động có nhất định dò xét năng lực. Khi bọn hắn cầm tới phá giới châu thời điểm, chỉ có thể cảm ứng được bên trong không gian chi lực ba động, cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Loại lực lượng kia mười phần quái dị, nhưng hẳn không phải là thần minh chi lực, thế nhưng là bọn họ lại không dám xác định, bây giờ Long Trần kiểu nói này, bọn họ lập tức nghi ngờ, đan cốc không phải là thật lừa dối bọn họ à. Đan cốc đệ tử gấp bội, mỗi người 2.000 vạn, chớ cùng ta lải nhải, muốn vào liền vào, không tiến liền lăn. Không lăn thì chết. Long Trần nhìn lấy những cái kia mặt lấy hỏa thần điện phục sức đệ tử. Lạnh lùng thốt. Xem như ngươi lợi hại. Đan cốc đệ tử phổi đều muốn tức điên, chính nhà mình bí cảnh, chính nhà mình đệ tử tiến, còn muốn cho người khác tiền, trên đời này nào có loại này đạo lý. Thế nhưng là loại này trong lịch sử chưa bao giờ ghi chép qua kỳ hoa hiện tượng, bị bọn họ cái này đệ nhất cho đuổi kịp. Bất quá, bọn họ vẫn là đem tiền giao. Bởi vì thiên tỳ trưởng lão đã thông báo, tận lực tránh cho cùng Long Trần lên xung đột, Long Trần trong mắt hắn, cũng là chim trong lòng, bị bắt được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Trần ròng đã thu hơn 3 canh giờ tiền, kiếm tiền tính ra ánh mắt đều phải tốn. Long Trần đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Hơn 100 vạn cường giả, nữ tu chỉ chiếm theo 10%, Long Trần trong tay những thứ này linh tinh, nhiều đến đã không cách nào đếm. Bất quá linh tinh chỉ là một phần trong đó, rất nhiều trên thân người không có nhiều như vậy linh tinh, đành phải dùng đan dược, thần khí, bí tịch chờ thay thế, Long Trần chẳng khác gì là đem những cường giả này nửa cái vốn liếng, đều bỏ vào trong túi. Lúc này là thật phát, ăn cướp là phát tài tốt nhất đường lối A. Long Trần tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa, lúc này nhưng muốn tiêu xài rất lâu. Dẹp xong người cuối cùng tiền. Long Trần giật ra cuốn họng đối với thông đạo kêu to. Đan cốc cái kia lanh chanh lão gia hỏa, cảm ơn á. Hô xong, Long Trần cũng mặc kệ hắn có nghe hay không đạt được, phủi mông một cái, người thì biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2016, gặp lại phần thiên chi diễm. Lối đi kia nối thẳng hướng đan cốc, Long Trần ở chỗ này kêu to, đối diện nhất định có thể nghe được, chỉ bất quá cái lối đi này, có biện pháp thì thủ hộ, thông minh cảnh cường giả không cách nào tiến đến. Bất quá Long Trần biết, cái kia gia hỏa nghe được, cũng sẽ mỉm cười, nói Long Trần đây là một loại ấu trĩ cách làm, sau đó chờ không ai, liền bắt đầu vỗ bàn nện cái ghế chửi ầm lên. Long Trần, ta phát hiện, ngươi tìm đường chết bản sự, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, dù sao ta tà nguyệt ngang dọc hắc ám long giới nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi loại này thường xuyên hoa thức tìm đường chết, lại như cũ người còn sống. Long cốt tà nguyệt thở dài, hiển nhiên Long Trần tìm đường chết, lại làm ra độ cao mới. Thôi đi, vận khí ta kém như vậy, không tìm đường chết ở đâu ra cơ hội. chờ cái này lão tặc thiên đem cơ hội đưa cho ta. Ta Long Trần hôm nay hết thảy tất cả, đều là làm ra tới, tìm đường chết, là ta đường ra duy nhất. Người khác là không làm bất tử, mà ta Long Trần, lại mẹ nó vừa tốt ngược lại, không làm chỉ có thể chờ đợi chết, chỉ có càng không ngừng tìm đường chết, mới có thể làm ra một đầu sinh lộ. Long Trần một đường chạy vội. Một bên hung hăng mắng, hắn chỗ lấy dạng này đều là bị bức đi ra. Không tìm đường chết, ở đâu ra cơ hội? Không có cơ hội, ở đâu ra tư nguyên? Không có tư nguyên làm sao tu hành? Trên tu hành không đi, sớm muộn bị người khác giết chết. Giới tu hành so thế tục giới càng tàn khốc hơn cùng huyết tinh, tại Phượng Minh đế quốc loại địa phương này, ức hiếp cùng áp bách cũng phổ biến, nhưng không có giới tu hành trực tiếp như vậy. Long Trần một đường tiến lên, vừa tốt nhìn đến một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, theo một cái bỏ hoang trong sơn động đi ra, cái nào đệ tử nhìn đến Long Trần về sau. Sắc mặt nhất thời đại biến. Có thể hay không có chút tiền đồ, coi như ngươi đạt được bảo bối, cũng không đến mức như thế tâm hỏng đi, sợ người khác đoạt. Long Trần nhìn cái kia đệ tử liếc một chút, lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Gặp Long Trần rời đi, cái kia đệ tử một khỏa nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống, Long Trần đã nhìn ra hắn nhất định phải đến cái gì kỳ ngộ, nhưng là người ta căn bản không có chiếm lấy ý tứ. Nơi đây hoang vu, thì hắn cùng Long Trần hai người, lấy Long Trần lực lượng, giết hắn, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Càng sẽ không bị người khác phát hiện. Nếu như đổi thành những cường giả khác, chỉ sợ sớm đã động thủ, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, cái kia đệ tử không khỏi trong lòng cảm khái, có lẽ, đây mới thật sự là kiêu ngạo. Long Trần đã từng nói, chỉ cần giao tiền, không đi chủ động trêu chọc hắn, Long Trần sẽ không đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Long Trần một đường phi nhanh, phát hiện không ít cường giả, chính đang điên cuồng thăm dò, bất quá bọn hắn thất vọng là, nơi này hoàn toàn hoang lương, cũng không có cái gì đặc thù tồn tại. Có một ít động huyệt cùng kiến trúc, cơ bản đều là đã hoang phế vô số năm. Liên trận pháp phù văn đều mất hiệu lực, khắp nơi một mảnh hôi bại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa liệt mở, một đầu kinh khủng hỏa diễm mang long phóng lên tận trời, kim sắc quang mang, tràn ngập cửu thiên, đốt lên hư không, bảy tám cái đến từ cổ tộc cường giả, mặt mày xám xịt hướng ra phía ngoài phi nước đại. Phốc, một cái cổ tộc cường giả, lại bị cái kia hỏa diễm mang long một miệng long tức phun trúng, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Phần thiên chi diễm khi thấy đầu kia hỏa diễm mang long, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình, liếc mắt nhận ra cái kia hỏa thú lai lịch. Khí tức kia quá quen thuộc. Đây là một đầu không biết thành bao nhiêu tuổi địa hỏa hung thú, không biết có phải hay không là bị mấy cái kia nhà mạo hiểm phóng thích ra ngoài, vậy mà tại điên cuồng đuổi giết những người kia. Phần thiên chi diễm, danh xưng không có gì không đốt, nhưng là bản thân lực lượng cũng không lớn, nhưng là đầu này địa hỏa hung thú, lộ ra nhưng đã có thành tựu, phát sinh thuế biến, thì liền mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, đều không thể ngăn cản. Đều tránh ra, ta tới giúp các ngươi đối phó hắn. Long Trần một tiếng gào to, phóng tới đầu kia địa hỏa hung thú, trên thực tế Long Trần rất không biết xấu hổ. Hắn đã phát hiện, đầu kia địa hỏa linh thú trước tiên phát hiện hắn, cũng hiển nhiên nó cảm ứng được Long Trần ngọn lửa trên người ba động. Địa hỏa linh thú ở giữa, lẫn nhau thôn phệ, sinh ra thì là địch nhân, đầu kia địa hỏa linh thú đã mặc kệ những cường giả kia, vừa mới chuẩn bị giết đi lên, Long Trần lại chủ động xuất kích, nhìn qua, giống như muốn cứu bọn hắn một dạng. Rống, cái kia hỏa diễm mang long phát ra một tiếng rống giận rung trời, hỏa diễm đầy trời đốt lên thế giới, thẳng đến Long Trần đánh tới. Những cái kia cổ tộc đệ tử coi là hôm nay phải xong đời, cái kia hỏa diễm mang long quá kinh khủng. Tốc độ lại nhanh, bọn họ công kích, vậy mà không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn, cái kia cuồn cuộn liệt diễm, thậm chí ngay cả bọn họ thần khí đều cho hỏa tán. Bọn họ vừa mới phát hiện Long Trần thì lập tức lao đến, bộ dáng kia cảm giác là muốn quên mình cứu bọn họ một dạng, hoảng hốt phía dưới, kém chút cảm động đến rơi lệ, cái này 1.000 vạn linh tinh, tiêu đến quá mẹ nó đáng giá. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đập ra, một đạo màu đen quyền ảnh, nặng nề mà nện ở cái kia hỏa diễm mang long trên đầu. Ngọn lửa màu đen cùng kim sắc hỏa diễm xen lẫn. Những cái kia cổ tộc đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay, toàn thân y phục hóa thành hư vô, toàn thân trên dưới, thiêu đến đen xì một mảnh, còn cùng với mùi khét. Những cái kia cổ tộc đệ tử một tiếng hét thảm, lăn lộn mà ra, lăn ra thật xa, mới từ dưới đất bò dậy, vội vàng lấy thiên đạo chi lực liệu thương, bởi vì trong nháy mắt đó, bọn họ bị khủng bố hỏa độc xâm vào thân thể, nếu như không thanh trừ, sẽ đốt cháy máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn. Long Trần một quyền rơi xuống, trời đất sụp đổ, đối với đầu này kinh khủng hỏa diễm mang long, Long Trần không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một quyền nện đến cái kia hỏa diễm mang long lật ra một cái bổ nhào. Ông, Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long, là hỏa long xuất hiện, nó dùng thân thể đem cái kia hỏa diễm mang long kéo chặt lấy, Long Trần hai tay kết ấn, hư không chấn động, hai đầu hỏa long đồng thời biến mất. Hai đầu hỏa long bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, vừa vào hỗn độn không gian, còn điên cuồng gào thét hỏa diễm mang long, lập tức biến đến run lẩy bẩy, vậy mà không dám nhúc nhích. Hỏa long thì hưng phấn mà miệng lớn thôn phệ cái kia hỏa diễm mang long, trong vòng mấy cái hít thở, liền đem nó hoàn toàn nuốt vào. Hỏa long thôn phệ cái kia hỏa diễm mang long, lập tức bắt đầu tiêu hóa, hiển nhiên đối với hỏa long tới nói, đây là một lần thu hoạch khổng lồ. Đa tạ, mấy cái kia cơ hồ bị cháy rụi cổ tộc cường giả, vội vàng chạy tới nói lời cảm tạ, bọn họ nhiều lần thoát chết, may mắn mà có Long Trần. Gặp Long Trần vẫy tay một cái, thì trấn áp cái kia kinh khủng hỏa diễm mang long, đối Long Trần là càng thêm bội phục sát đất. Khách khí, kỳ thật đầu này hỏa diễm mang long đối ta hữu dụng, coi như không có các ngươi, ta cũng đến xuất thủ. Long Trần nói, lần này hắn không có ý tứ, nói là cứu người mới ra tay. Long Trần sư huynh, ngài quá khách khí, tuy nhiên chúng ta cũng không phải là đồng tộc, nhưng là đối với ngài, chúng ta vẫn là vô cùng kính nể. Coi như cái kia hỏa diễm mang long đối với ngài hữu dụng, chỉ cần ngài chờ một lát thời gian một hơi thở, chúng ta thì toàn bộ đều đã chết, khi đó, ngài lại đi thu lấy hỏa diễm mang long, đối với ngài lợi ích càng cao. Một cái cổ tộc cường giả mười phần thành khẩn nói, cái khác cổ tộc đệ tử, cũng đồng ý người kia thuyết pháp, ào ào đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn. Có vẻ như, các ngươi cổ tộc rất ít tốt như vậy nói chuyện a. Long Trần không khỏi có chút kỳ quái mà nói. Cái này cùng hắn tiếp xúc cổ tộc, có chút khác biệt a. Mấy cái kia cổ tộc đệ tử, liếc nhau một cái, một người thở dài, Long Trần sư huynh, ngài có chỗ không biết, chúng ta cổ tộc, cũng không phải là ngài nhìn đến cái dạng kia. Kỳ thật chúng ta cổ tộc bên trong bộ mâu thuẫn, so với các ngươi nhìn đến, muốn kịch liệt nhiều lắm, không biết, ngài bận rộn thông thả, nếu như thông thả, ta muốn hướng ngài giảng một chút chúng ta cổ tộc sự tình. Xin lắng tai nghe, chờ một chút. Long Trần nói xong, lấy ra một khối trận bàn, đem kích hoạt, trận bàn đem mấy người bao phủ, thân ảnh của bọn hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Trận này bàn chính là hạ thần chế tác, có thể thời gian ngắn ẩn nấp lên, nếu như không phải gặp phải cao minh trận sư, là rất khó nhìn ra được. Đối phó một số ngoài nghề, đã dư xài. Đa tạ, mấy cái kia cổ tộc đệ tử, biết Long Trần ý tứ, bọn họ cùng Long Trần nói chuyện, nếu như bị cái khác cổ tộc cường giả nhìn đến, bọn họ chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Lên tiếng trước cái kia cổ tộc đệ tử tiếp tục nói, Long Trần sư huynh có chỗ không biết, chúng ta cổ tộc, cũng không phải là các ngươi chỗ nhận biết lạnh lùng như vậy, cao ngạo cùng kẻ nịnh hót. Trên thực tế, chúng ta đối huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc đều có lòng trung thành. Chỉ bất quá người đương quyền, gặp nhân tộc thế yếu, vừa vui nội đấu, cho rằng đại đế thời đại đã qua, nhân tộc đem triệt để suy bại, cho nên khinh thị nhân tộc, thân hòa huyền thú nhất tộc. Kỳ thật đây là một cái lựa chọn ngu xuẩn đề, mà đại đa số cổ tộc chi nhân, cũng biết, đây là một trận đánh bạc, một trận cầm cổ tộc vận mệnh làm tiền đặt cược nguy hiểm đánh bạc. Vốn là cổ tộc địa vị thì xấu hổ, nhân tộc không đồng ý chúng ta, huyền thú nhất tộc cũng không đồng ý chúng ta, cái kia cũng được, chúng ta có thể không dựa vào bất luận kẻ nào sinh tồn. Thế nhưng là một số cường giả lại không cho là như vậy. Huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc tất sẽ có một trận đại chiến, chỉ có kịp thời chiến đội mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, miễn đến mất đi ôm bắp đùi cơ hội, mà biến thành phía dưới các loại chủng tộc. Nhất là lấy Long Quân Thương cầm đầu các cường giả, bọn họ nhiều năm như vậy cùng huyền thú nhất tộc câu thông, huyền thú nhất tộc cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Cổ tộc thế lực đông đảo, chủng tộc vô số, nhưng là có thể cùng Long Quân Thương xuất lĩnh thế lực chống lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những thế lực này, đại đa số đều tại xem chừng. Cũng không nói đồng ý Long Quân Thương cách làm, nhưng cũng không phản đối Long Quân Thương quyết định. Nhưng là đại chiến thời điểm, bọn họ là xưa nay không tham dự, bởi vì không đến cuối cùng trước mắt, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Mà chúng ta những thứ này nữa lên không được thế lực, cũng là có khổ khó nói, trên thực tế, chúng ta cũng không muốn tham dự chiến tranh. Bởi vì chúng ta thế lực rất yếu, một khi đại chiến, tổn thất thảm nhất lại là chúng ta, mà đạt được lớn nhất đại lợi ích, mãi mãi cũng là những cái kia đứng tại cổ tộc đỉnh thế lực. Hôm nay cùng Long Trần Sư Huynh nói những thứ này. Cũng không phải là khẩn cầu ngài thương hại, mà chính là hy vọng ngài biết, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm. Ngươi đối cổ tộc hận, ta hy vọng không muốn lan tràn đến những cái kia vô tội trên thân người, nếu có một ngày đại chiến cuối cùng lên, hy vọng ngài có thể buông tha những cái kia già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, không muốn diệt chúng ta chi căn. Cái kia đệ tử nói xong, vậy mà cùng với những cái khác cổ tộc đệ tử, cùng một chỗ hướng Long Trần quỳ xuống, bọn họ không phải vì chính mình khẩn cầu, mà là vì tộc nhân của bọn hắn. Bọn họ sợ hãi đại chiến cùng một chỗ, thi cốt như núi. Máu chảy thành sông, cổ tộc tại trong khe hẹp sinh tồn, vạn một nhân tộc thắng lợi, như vậy người cầm quyền nhất định là Long Trần, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, chỉ sợ toàn bộ cổ tộc đem về trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Cho nên bọn họ cái quỳ này, ý nghĩa quá lớn, bọn họ hy vọng bằng vào chính mình một điểm lực lượng, vì cổ tộc nhỏ yếu tận một phần lực, giữ lại một phần hy vọng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2017, Thần Minh Chi Nhãn. Long Trần vung tay lên, một cổ nhu hòa lực lượng lướt qua, mấy người còn không có quỳ xuống, liền bị cổ lực lượng kia đẩy. Long Trần cười nói, các ngươi yên tâm đi. Dù cho các ngươi cổ tộc toàn bộ đều đứng tại huyền thú nhất tộc bên này, ta cũng sẽ không làm cái kia trảm thảo trừ căn sự tình. Ta Long Trần giết chết người, giết đến đều là hướng ta vung lên đồ đao người, Long Trần theo Đông Hoang cuộc khởi, giết người vô số, che diệt tông môn đếm không hết. Nhưng dù cho cùng ta có huyết hải thâm cừu tông môn, ta đem hủy diệt trước đó, đều lưu lại đầy đủ thời gian. Để một số nhỏ yếu người đào tẩu. Cái gọi là trảm thảo trừ căn. Chó gà không tha, đó bất quá là một loại vô năng biểu hiện, bọn họ sợ những cái kia người sống, về sau sẽ tìm bọn hắn báo thù, tìm hậu nhân của bọn họ báo thù. Ta Long Trần khinh thường làm, tại cái này đệ nhất, nếu như bọn hắn tìm ta báo thù, ta có thể phất tay diệt chi. Nếu như ta Long Trần sau khi chết, bọn họ tìm ta hậu nhân báo thù, nếu như ta Long Trần hậu nhân, liền loại sự tình này đều giải quyết không được, căn bản là không xứng vì ta Long Trần con cháu. Hủy diệt cũng được. Cho nên loại hiện tượng này là sẽ không sinh ra. Thì liền các ngươi những thứ này diễn thiên giả, ta đều không có đuổi tận giết tuyệt, các ngươi cần phải minh bạch ta Long Trần ý tứ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không cần binh khí của các ngươi đối với ta, ta sẽ không đem bọn ngươi xem là địch nhân. Nghe Long Trần lời nói sau, mấy cái kia đệ tử không khỏi đại hỷ, cẩn thận hồi tưởng Long Trần sở tác sở vi, đúng là dạng này, dù cho Long Trần hủy diệt thiên cơ đảo lúc, cũng là sớm rất nhiều ngày thì thông tri. Mới nói muốn diệt ngươi thiên cơ đảo, nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, đi liền xong rồi, nếu như còn không chịu đi, cái kia chính là mình muốn chết. Trách không được người khác. Thiên cơ đảo vô số lần tính kế Long Trần, thậm chí đối cha mẹ của hắn cùng mùi mùi xuất thủ, nếu như là đổi thành người khác, căn bản sẽ không cho thiên cơ đảo bất cứ cơ hội nào, trực tiếp chạy tới độ kiếp, đem thiên cơ đảo tất cả mọi người bao phủ tại thiên kiếp bên trong. Một mẻ hốt gọn, nhưng là Long Trần cũng không có làm như vậy. Đa tạ Long Trần sư huynh, mấy cái kia cổ tộc đệ tử, lại là khâm phục, vừa cảm động, khó trách được xưng là thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, không tính tuyệt thế chiến lực, chỉ là phần này lòng dạ khí độ. Tự khiến người khăng khăng một mực phục. Không cần cảm ơn ta, ta Long Trần người này kỳ thật rất đơn giản, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người chặt ta một đao, ta chặt hắn thành tương. Trở về nói cho các ngươi biết người bên cạnh, không nên tùy tiện đứng đội, mất mạng không có lời. Long Trần nói, tốt, các ngươi mau chóng rời đi đi, nếu không cho các ngươi ấn lên một cái thông đồng với địch phản tộc tội danh, không phải là các ngươi có thể chịu đựng nổi. Nghe Long Trần lời nói, mấy cái kia cổ tộc đệ tử lần nữa đối Long Trần ngỏ ý cảm ơn, đồng thời trong lòng. Cũng nhiều hơn một phần an ủi. Chỉ cần bọn họ bảo trì hiện trạng, Mặc kệ tương lai Long Trần thắng lợi vẫn là Đan Cốc thắng lợi, bọn họ tối thiểu không có diệt tộc chi họa, đây là bọn họ muốn nhất bảo hộ. Chiến tranh lợi ích, vĩnh viễn thuộc về cao tầng, mà làm chiến tranh nỗ lực nhiều nhất, đạt được ít nhất, vĩnh viễn là trung hạ tầng. Những thứ này thuộc về trung hạ tầng đệ tử, bọn họ không có lớn như vậy giả tâm, cũng không phải là bọn họ người có bao nhiêu thiện lương, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy lớn như vậy dụ hoặc. Cho nên đối bọn hắn tới nói, an an ổn ổn sinh hoạt. Cũng là bọn họ muốn nhất, mà Long Trần trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cổ tộc loại tình huống này, tại cái khác trong tộc cũng cơ bản một dạng. Giới tu hành khung, cũng là một cái bảo tháp hình, đứng tại ngọn tháp người, lãnh tụ một phương quần hùng, có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nhưng là trung tầng cùng tầng dưới, lực lượng của bọn hắn là vô cùng to lớn, bọn họ cũng cần thu nạp nhân tâm, Đan Cốc chính là bởi vì nhìn ra điểm này, mới đưa Phạm Thiên Bí Cảnh đối với những người này mở ra. Cùng những đệ tử kia sau khi tách ra, Long Trần thẳng đến hạch tâm khu vực mà đi, bất quá cái này Phạm Thiên Bí Cảnh so Long Trần trong tưởng tượng còn muốn lớn. Long Trần đi suốt trồng đã thời gian một ngày, mới nhìn đến phía trước cái kia to lớn màn trời. Đại địa phía trên, một màn ánh sáng phóng lên tận trời, giống như tường vây đồng dạng, đem trong ngoài tách ra, đứng tại màn trời bên cạnh, rõ ràng có thể cảm giác được màn trời bên trong, cái kia bàn bạc đại đạo chi lực. Long Trần chạy đến thời điểm, phát hiện có mấy ngàn cường giả, vây quanh to lớn màn trời ngồi xếp bằng, yên tĩnh cảm thụ được đại đạo chi lực, lĩnh hội thiên địa huyền cơ, bọn họ sau lưng dị tượng rung động. Hiển nhiên, bọn họ không muốn sử dụng phá giới châu, bởi vì một khi sử dụng, bọn họ đem bị một mực buộc chặt tại Đan Cốc chiến thuyền phía trên, làm người tu hành, không người nào nguyện ý thành vì người khác chó. Cái kia màn sáng giống như một hàng dài, không biết liên miên đến bao xa, quét sạch màn bên ngoài, có vô số cường giả, ngay tại an tâm tĩnh tu. Làm Long Trần đến thời điểm, lập tức đưa tới bạo động, ào ào hướng Long Trần nhìn bên này tới. Long Trần sư huynh, Long Trần đến, nhất thời có mấy cái trung lập cường giả, hơi hơi chào. Đừng gọi ta như vậy, các ngươi đều là lão bản của ta, nếu như các ngươi không đối địch với ta, ta nhưng muốn trả lại cho các ngươi tiền đâu. Long Trần khoát tay chặn lại cười nói. Nghe Long Trần kiểu nói này, những người khác cũng cười, những thứ này có thế ở ngoại vi tu luyện chi nhân, đều là không muốn gia nhập Đan Cốc, cái này quá nguy hiểm. Mà bọn họ tiếp xúc Long Trần, mặc dù có chút tàn nhẫn, có chút bá đạo, nhưng là cũng không có trong truyền thuyết như vậy không thèm nói đạo lý tàn nhẫn thích giết chóc. Tuy nhiên bị Long Trần thu tiền, trong lòng bọn họ khẳng định có oán khí, nhưng là Long Trần chính là lời hứa ngàn vàng người, coi như là ở chỗ này mua một trương bình an phù, tối thiểu không cần lo lắng bị Long Trần chém giết. Mặt khác Long Trần nói, chỉ cần không đối địch với hắn, số tiền này sẽ gấp bội trả lại bọn hắn, đây cũng là một loại mạo hiểm đầu tư. Mà lại tiếp sờ Long Trần thời gian dài, bọn họ phát hiện, Long Trần cũng không có loại kia tuyệt thế cao thủ vênh váo hung hăng giá đỡ, có lúc giống du côn vô lại, lại ngược lại lại càng dễ bị người thân cận. Long Trần sư huynh nói đùa, không biết Long Trần sư huynh có tính toán gì không? Một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, thử thăm dò nói, đương nhiên là đi vào a, bọn họ Đan Cốc có thể lừa dối được người khác, có thể lừa dối được ta. Long Trần thờ ơ nói. Thế nhưng là, vạn nhất cái kia phá giới châu bóp nát về sau, sẽ có thần minh chi lực bạo phát, vậy chúng ta chẳng phải là muốn vĩnh viễn nghe lệnh của Đan Cốc rồi. Một người có chút do dự nói, đó là các ngươi không hiểu rõ ta Long Trần. Ông, Long Trần trong tay nhiều hơn một khỏa phá giới châu, lập tức bóp nát, theo phá giới châu bị bóp nát, một đạo quang mang đem Long Trần bao khỏa, đạo ánh sáng kia ba động, vậy mà cùng lúc đó màn ba động giống như đúc. Ngay tại lúc đó, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái ánh mắt đồ án, cái kia đồ trên bàn, mang theo nhàn nhạt thần uy. Nhìn lấy Long Trần. Đây là thần minh chi nhãn con ngươi sao? Mọi người lấy làm kinh hãi, quả nhiên cái này phá giới châu bị động tay động chân, không thể trắng trắng sử dụng. Phốc, Long Trần một ngón tay điểm ra, một đạo lôi đình chi lực bạo phát, đem cái kia ánh mắt đồ án vỡ nát. Cái gì? Những đệ tử kia không khỏi hoảng hốt. Long Trần thậm chí ngay cả thần minh chi mắt đều không để vào mắt, cái này nhưng là chân chính khinh nhận thần minh a, Long thần minh chi nhãn, đều là lừa dối người. Long Trần cười lạnh, cái kia ánh mắt đồ án bất quá là một loại chướng nhãn pháp, trên thực tế là vì cho người ta tạo thành tâm lý áp lực. sử dụng mọi người đối thần minh lòng kính sợ, mà không dám tương lai không thực hiện nghĩa vụ của mình, nơi này thiên kiêu có lên hơn 100 vạn. Long Trần vậy mới không tin, Đàn Cốc sẽ đem trân quý như thế thần minh chi lực, tản vào những thứ này phá giới châu bên trong. Mà Long Trần đã chứng minh hắn phỏng đoán là đúng, cái kia con mắt bất quá là biến ảo phù văn ngưng tụ mà thành, bên trong thần lực, giống thật mà là giả, căn bản chính là vô nghĩa. Long Trần vừa bước một bước vào cái kia màn sáng bên trong, để tất cả cường giả khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ Đan Cốc thật là dùng tới dọa người a? Long Trần đi vào màn sáng bên trong. Nhất thời để những cường giả này, có chút nhao nhao muốn thử, bất quá bọn hắn vừa muốn đi theo tiến vào, Long Trần bỗng nhiên lại đi trở về. Long Trần sư huynh, ngươi. Các ngươi tận mắt thấy ta đi vào, dám theo tiếng, người khác không thấy được, chưa chắc có đảm lượng tiến đến, dạng này, ta thử một chút có thể hay không làm chuyện tốt. Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một khối đồng thau mảnh, cái kia tấm đồng chính là đồng hoàng chung mảnh vỡ. Long Trần thân thủ, tại cái kia màn sáng phía trên vạch một cái, quang mang kia phía trên phù văn lưu chuyển, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần tấm đồng hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Cái kia cái lỗ to lớn vừa xuất hiện, nhất thời vô tận đại đạo khí tức hướng ra phía ngoài tuôn ra, màn sáng bên trong đại đạo chi lực, xác thực như Đan Cốc nói, muốn sau ngoại giới nồng đậm lên mấy lần. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, lỗ hổng lên có một loại đặc thù lực lượng đang đối kháng với, cái kia màn sáng đang chậm rãi khép lại, nhưng là cái kia người lên, lưu lại một sức mạnh kỳ dị, ngăn cản nó khép lại, làm nó khép lại biến đến cực kỳ chậm chạp. Đồng Hoàng Chung thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, một mảnh nho nhỏ mảnh vỡ, đều có thể có thần uy như thế. Không biết năm đó nó là làm sao luân lạc tới tình trạng như thế. Long Trần bất quá là thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Cái này một thành công, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, cả người bỗng nhiên phi lên, trong tay mảnh đồng thau tại màn sáng lên, vạch ra một đầu, dài tới mấy chục dặm to lớn cổng vòm. Màn sáng lên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, vô tận đại đạo chi lực trút xuống, khiến ngoại giới những cường giả kia nhóm, mừng rỡ như điên. Long Trần sư huynh, chúng ta có thể đi vào a? Cái kia sẽ không vẫn là muốn tiền đi. Có người nhìn lấy cái kia cái to lớn cổng vòm. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại có chút thấp thỏm nói, không cần, ta Long Trần không có liên tục thu lệ phí thói quen, nếu như các ngươi nguyện ý, thì đem tin tức này truyền đưa cho tộc nhân của các ngươi. Ta Long Trần sẽ ở phiến khu vực này mở hơn vài chục đại môn, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ, tùy tiện vào tới. Long Trần nói, đa tạ Long Trần sư huynh. Những đệ tử kia không khỏi cuồng hỉ. Không có gì tốt tạ, ta cũng có ta mục đích của mình, ta cùng Đan Cốc không đội trời chung, sớm muộn có một trận huyết chiến. Nếu như các ngươi thêm vào Đan Cốc, sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn áp lực. Dạng này các ngươi cũng không cần bị Đan Cốc bắt cóc. Đây là đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người vui vẻ. Long Trần nói xong, tay cầm mảnh đồng thau, bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài, lại phá vỡ một đại môn, rất nhanh người thì biến mất. Nhanh thông báo tộc nhân, không phải ở bên ngoài lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tiến vào hạch tâm khu vực, tận dụng thời cơ. Đúng, tranh thủ thời gian thông báo, đại thời đại tiến đến, một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn buông tha, nếu không liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Những đệ tử kia, vội vàng sử dụng bên trong tộc mình phương thức liên lạc. Đem tin tức này nói cho mọi người, kết quả vô số cường giả, còn ở bên ngoài vây thăm dò, tiếp vào tin tức, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn họ giống như thủy triều hướng nơi này vọt tới. Khi thấy cái kia cái to lớn cổng vòm thời điểm, đều mừng rỡ như điên, ngay từ đầu bọn họ còn hoài nghi là trò đùa quái đản, khi thấy hiện thực về sau, ào ào đem tin tức truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm. Càng ngày càng nhiều cường giả, điên cuồng tràn vào hạch tâm khu vực, nhìn lấy những cường giả kia, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười đắc ý, Đan Cốc kế hoạch này tại Long Trần quấy rối dưới. Lập tức thì phá sản, không biết làm Đan Cốc đệ tử đem tin tức này truyền cho Đan Cốc lúc, Đan Cốc các cường giả, sẽ có phản ứng như thế nào? Long Trần cười hắc hắc, quay người biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn làm điểm chuyện chính, lần này mạo hiểm tiến vào Phạm Thiên bí cảnh. Có thể quan hệ đến hắn tương lai sinh tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2018, Địa hỏa sinh Linh Châu. Làm tiến vào hạch tâm khu vực, Long Trần trong lòng thầm giật mình, nơi này thiên đạo chi lực ba động, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá loại này thiên đạo chi lực, không cách nào bị hắn hấp thu, nhưng là đối với cái khác thiên kiêu mà nói, cái này đem là một loại cực kỳ cường đại trợ lực, làm bọn hắn thức tỉnh dị tượng cơ hội gấp bội. May mắn tới, bằng không nhiều người như vậy, bị dao động tiến đan cốc trận doanh, thì thật xong đời. Long Trần trong bóng tối vuốt một cái mồ hôi lạnh, nhiều người như vậy, nếu có một nửa người bị dao động tiến đan cốc trận doanh, cũng đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục. Chớ nói chi là, tiến vào phạm thiên bí cảnh về sau, vận dụng thiên đạo chi lực, làm bọn hắn dị tượng thức tỉnh. Thì coi như bọn họ dị tượng, không cách nào hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là cũng sẽ càng thêm viên mãn, cùng thiên đạo chi lực càng thêm thân hòa, chiến đấu, đạt được thiên đạo trợ lực lại càng lớn. Vạn nhất có một ít người đã thức tỉnh dị tượng, không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm, đan cốc thậm chí có thể không đánh mà thắng cầm xuống thiên võ liên minh. Gạt người, nơi này truyền thừa đều là cho đan cốc đệ tử. Chúng ta căn bản vào không được. Nơi xa có người không khỏi chửi ầm lên. Long Trần chạy gấp tới, 10 cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, sắc mặt âm trầm, bọn họ máu me khắp người, canh giữ ở một cái trên tế đàn, chật vật cùng cực. Tình huống như thế nào? Long Trần không khỏi hỏi. Những đệ tử kia là vừa vặn từ Long Trần mở ra thông đạo tiến đến, đối Long Trần 10 phần cảm kích, cũng a có cái gì địch ý, lập tức trả lời, đang cốc gạt người, cái tế đàn này là một cái truyền tống trận, có thể truyền tống nhập xuống nhất phương cái thí luyện chi địa. Chúng ta bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Hướng đến cuối cùng một cửa, chuẩn bị tiếp nhận khen thưởng, kết quả. Nói chúng ta không phải đan cốc đệ tử, đem chúng ta cho truyền tống đi ra. Nói đến đây, những đệ tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi, một người trong đó, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, bị trọng thương. Nguyên thần của ngươi đã bắt đầu khô héo, tranh thủ thời gian ăn viên đan dược kia, nếu không không ra ba ngày, nguyên thần của ngươi liền muốn tiêu tán. Long Trần bấm tay bắn ra một viên đan dược cho cái nào đệ tử. Cái kia đệ tử tiếp nhận đan dược, vội vàng một miệng nuốt vào, ở phía dưới, nguyên thần của hắn bị thương tổn. Kém chút vỡ nát, hắn cũng biết mình nguyên thần bắt đầu khô héo, nhưng là tưởng rằng bị thí luyện chi địa bên trong pháp tắc gây thương tích, tại bên ngoài thiên đạo chi lực dưới, đều không thể liệu thương. Đa tạ Long Trần sư huynh. Cái kia đệ tử ăn vào đan dược về sau, lập tức cảm giác nguyên thần bị một cổ nhu hòa lực lượng tẩm bổ, không lại khô héo, mà lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không cần khách khí, cái này thí luyện chi địa, các ngươi không cần đi, nếu như không cần, ta thì vào xem. Long Trần nói, chúng ta không cần, ngài phải dùng, ngài tùy ý. Cái kia đệ tử vội vàng nói. Bọn họ kém chút chết ở bên trong, kết quả sau cùng liền Long đều không mò được, truyền tống đi ra, Long Trần cần, bọn họ đương nhiên sẽ không dậy. Cái kia tốt. Long Trần gật gật đầu, đi đến tế đàn. Trên tế đàn một đạo quang mang sáng lên, đem Long Trần bao phủ, đưa xuống dưới đất. Các ngươi nói, Long Trần sư huynh có thể thành công a? Một người đệ tử hỏi. Có lẽ đi, dù sao cấp bậc kia quái vật, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta thân là viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, vốn là mọi người tốt tốt, hoàn toàn có thể theo Long Trần sư huynh sống đến mức. Kết quả đế Long cha con. Không biết vì cái gì nhất định muốn cùng Long Trần sư huynh làm đúng, hại cho chúng ta cũng cần cùng hắn phân rõ giới hạn mới được. Oanh, Long Trần vừa biến mất, bỗng nhiên đại địa rung lên bần bật, mấy cái kia đệ tử, đang nói chuyện, bị giật nảy mình. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, tế đàn kia càng không ngừng lắc lư, phát ra kèn kẹt tiếng vang, phía trên vậy mà hiện đầy vết nứt. Không tốt, chạy mau. Những đệ tử kia, sắc mặt đại biến. Bọn họ bản muốn ở lại chỗ này chờ Long Trần đi ra, nhìn thấy kết quả, nhưng là đột nhiên nguy hiểm đánh tới. Mấy người lập tức bỏ mạng chạy vội. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tế đàn kia sụp đổ, những đệ tử kia bị đánh bay thật xa, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem tế đàn phương hướng, Long Trần sư huynh hắn muốn làm gì. Âm âm âm âm. Liên tục bạo hưởng, đại địa vỡ ra, bụi đất tung bay, kích xạ mây xanh. Nguyên lai cái kia thí luyện chi địa, ngay tại phía dưới mặt đất, Long Trần tiến vào thí luyện chi địa về sau, lập tức đi ra một đám tảng đá khôi lỗi thẳng hướng Long Trần. Những tảng đá kia khôi lỗi, toàn thân phù văn lưu chuyển, lực lớn vô cùng, khí tức vậy mà không yếu hơn đồng dạng diễn thiên giả bao nhiêu. Long Trần lạnh hừ một tiếng, song quyền vung vẩy, chỗ đến, những tảng đá kia khôi lỗi ào ào sụp đổ, lực lượng khổng lồ vỡ nát vách tường phù văn, khiến dưới mặt đất không gian sụp đổ, liền giống như phía trên tế đàn cũng vỡ nát. Dù sao không phải là nhà mình, tùy tiện nện, căn bản không dụng tâm đau, tuyệt đối không thể cho đan cốc lưu lại một kiện vật hữu dụng. Rầm rầm rầm. Long Trần dọc theo lòng đất thông đạo một đường sông về trước giết, những tảng đá kia khôi lỗi ào ào sụp đổ, phía trước khôi lỗi càng ngày càng mạnh, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được Long Trần. Rất nhanh Long Trần hướng đến cuối cùng trước đại điện, cung điện kia chi môn lên phù văn sáng lên, từ từ mở ra. Oanh, Long Trần một đao trảm tại cái kia cửa lớn phía trên, cửa lớn vỡ nát. Tất cả mọi người rất bận, mở cửa cũng như thế đi lêu lỏng. Long Trần dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt, xông vào đại điện, chỉ là vừa mới xông vào đại điện, phía trên cung điện, một vệt kim quang, đem Long Trần bao phủ. Ngay tại lúc đó, một cái máy móc thanh âm truyền đến, không phải đệ tử ta, không được tiếp nhận truyền thừa, nhanh chóng cách. Ông, Long Trần một đao hàng đầu đỉnh cột sáng vỡ nát. Cười lạnh nói, người nào tới đón thụ truyền thừa của ngươi? Đem đồ tốt, đối cho lão tử giao ra. Long Trần hơi nhìn thoáng qua chung quanh vách tường, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt quang mang bạo khởi, một đạo đao ảnh ngút trời mà ra, xuyên thủng thiên địa, vậy mà theo phía dưới mặt đất, thẳng vào mây trời. Mở, Long Trần một tiếng gào to, trường đao trảm xuống, đại địa vỡ nát, phía trước trên vách đá, vô tận phù văn sáng lên, nhưng là vẫn tại Long Trần dưới một đao, hóa thành bột mịn. Vách đá vỡ nát, lộ ra nguyên một đám hộp, Long Trần phất tay đem những cái kia bị phù văn bảo vệ hộp thu hồi. Mở ra một cái là trống không, lại mở ra một cái, vẫn là trống không. Long Trần một hơi mở ra 31 cái hộp, kết quả tất cả đều là trống không, Long Trần mặt đen, sẽ không như thế điểm trả lại đi. Mở ra cái cuối cùng hộp, Long Trần rốt cục thấy được một vật, đó là một hạt châu, bên ngoài bị một tầng hỏa diễm bao khỏa, nhìn qua lưu quang giật thải, hết sức xinh đẹp. Uy, tiểu hỏa, để ta xem một chút đây là cái gì. Long Trần vừa mới đem hạt châu kia lấy ra, không đợi cẩn thận nghiên cứu đâu, hỏa long từ Long Trần cánh tay bên trong chui ra, một miệng đem hạt châu kia nuốt vào. Hỏa long nuốt hạt châu kia về sau. Lập tức trở về Long Trần hỗn độn không gian, tiếp tục luyện hóa cái kia hỏa diễm mang long lực lượng. Long Trần một trận bất đắc dĩ, hỏa long thực sự quá nóng lòng, tốt xấu để hắn nhìn xem là cái gì nha. Không quá long có thế vội vã như thế nuốt vào, khẳng định là nó thứ vô cùng cần thiết. Long Trần nhìn kỹ một chút hỏa long, phát hiện lửa long khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, xem ra cái kia hỏa diễm mang long lực lượng, đối với nó tới nói đúng là đại bổ. Bận rộn đã hơn nửa ngày, thì lấy tới một hạt châu, tuy nhiên bị hỏa long cấp tốc nuốt vào, nhưng là Long Trần phán đoán. Cái kia hẳn là một hỏa địa hỏa sinh linh châu. Hẳn là cho địa hỏa linh thú khải linh kỳ vật, đây là một loại bảo bối, có thể cho địa hỏa linh thú dẫn dắt trí tuệ. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục nhiều năm như vậy, chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Địa hỏa linh thú trí tuệ có hạn, đối chủ nhân độ trung thành cũng không cao, cực dễ dàng phát sinh phệ chủ, nhưng là nếu như địa hỏa linh thú có linh trí, liền sẽ cùng chủ nhân độ thân mật càng cao. Đối với Long Trần tới nói, cái này địa hỏa sinh linh châu nhìn qua có chút gà mờ, nhưng là đối hỏa long tới nói, lại là chí bảo. Phải biết, hỏa long linh trí càng cao, thì vượt có thể cùng Long Trần phối hợp càng thêm ăn ý, mặc kệ là chiến đấu hay là luyện đan, đều muốn làm ít công to. Đáng tiếc vận khí không tốt, thì lấy được một hỏa địa hỏa sinh linh châu, nếu như lấy tới đầy đủ địa hỏa sinh linh châu cho nó nuốt vào, hỏa long trí tuệ, có lẽ sẽ không thua thường nhân. Oanh, Long Trần từ dưới đất bay ra, mang theo đầy trời bụi đất, những cái kia viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, lại một mực thủ ở nơi đó, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Bọn họ bị hù dọa, Long Trần đây là muốn đem trọn cái thí luyện chi địa phá hủy a. Cái này quá mạnh đi. Long Trần đối những đệ tử kia gật gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh Long Trần lại thấy được một đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ, cực kỳ chật vật. Đồng dạng đây cũng là một đám vượt quan thất bại đệ tử, đến sau cùng, đều bị truyền tống đi ra, bọn họ những người này so sánh không may, có mấy người, vậy mà chết tại thí luyện chi địa. Đan cốc hỗn đảng, cố ý gạt chúng ta, nơi này thí luyện, đều là lưu cho đan cốc đệ tử, chúng ta lông đều không vớt được. Không sai, nhiều thiệt thòi chúng ta là từ Long Trần mở ra cửa lớn tiến đến, nếu không cái gì cũng không có mò được. Lại muốn lập xuống lời thề, thì mẹ nó thua thiệt lớn. Đan cốc quả nhiên âm hiểm, đồ tốt đều cho mình đệ tử giữ lấy, lại đem chúng ta lừa gạt tiến đến, vì bọn họ bán mạng. Một đám đệ tử ngồi ở chỗ đó chửi ầm lên, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đây chính là một cái bẫy rập, suy nghĩ một chút nếu như sử dụng phá giới châu, vậy còn không đến bị buồn nôn chết. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên Long Trần đã nói, cái kia phá giới châu là gạt người, thế nhưng là vạn nhất là thật đây này. Một khi vận dụng, mặc kệ thật giả, đều sẽ làm người ta trong lòng có chướng ngại, loại này chướng ngại. Sẽ ở người tiến giai thời điểm hình thành tâm ma. Vừa nghĩ lấy từ nơi sâu xa có một đôi mắt, tại nhìn bọn hắn chằm chằm, vận dụng phá giới châu, lại không có thực hiện hứa hẹn, bọn họ tương lai còn như thế nào trùng kích thông minh, lĩnh hội sinh tử. Nghĩ tới đây, bọn họ thì một sợ hãi không cùng, đan cốc thực sự rất đáng hận, bọn họ chính mắng lấy, chợt phát hiện Long Trần, vội vàng đứng lên. Long Trần sư huynh, để Long Trần không nghĩ tới chính là, những người này chính là huyền thú nhất tộc cường giả, vậy mà cũng gọi xưng hô Long Trần là sư huynh. Long Trần lập tức minh bạch. Cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng giống như nhau, cũng không phải là tất cả mọi người như vật hiếu chiến, bất kỳ một chủng tộc, đều có tốt có xấu, chỉ bất quá người xấu cầm quyền, Long Trần vô ý thức coi là huyền thú nhất tộc đều là người xấu. Long Trần lại với bọn hắn muốn cái này thí luyện chi địa, đồng dạng, Long Trần đem cái này thí luyện chi địa đập bể, sau cùng thu được 3 viên địa hỏa sinh linh châu cùng 2 thanh hỏa thuộc tính thần khí, lần này thu hoạch rất không tệ. Long Trần trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đem địa hỏa sinh linh châu cho hỏa long, Long Trần vừa muốn rời khỏi. Mấy cái kia huyền thú nhất tộc đệ tử kêu lên, Long Trần sư huynh chậm đã, chúng ta còn biết rất nhiều chỗ như vậy, không biết ngươi có muốn hay không? Chương 2019, Điên cuồng phá hư. Rầm rầm rầm. Đại địa liên tục sụp đổ, Long Trần càng không ngừng phá hư phạm thiên bí cảnh thí luyện chi địa. Cuối cùng đem thí luyện chi địa bên trong khen thưởng tận diệt. Vốn là những thứ này thí luyện chi địa, một khi thông quan, sẽ lập tức đạt được một kiện bảo vật, sau đó cái kia đệ tử liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, còn lại bảo vật, là lưu cho những người khác. Mà Long Trần mặc kệ những cái kia, trực tiếp giết tới khen thưởng chi địa, đem đại trận vỡ nát, đem tất cả bảo vật toàn bộ lấy đi. Cái này phạm thiên bí cảnh là đan cốc nơi truyền thừa. Nơi này hết thảy đều là người làm bố trí, chỉ bất quá không biết bởi vì cái gì, đan cốc đã mất đi đối với nó chưởng khống, chỉ có thể là mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập. Có không ít đan cốc mệnh tinh cảnh đệ tử, ngay tại vượt quan đâu, bỗng nhiên Long Trần giết vào, hoảng sợ đến bọn hắn mặt đều xanh. Bất quá Long Trần cũng không có giết bọn hắn, dựa theo Long Trần lại nói, phạm là thu qua tiền, chỉ cần không chủ động ra tay với hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không giết người. Nhưng là Long Trần thủ đoạn quá độc ác, đâm liền mấy trăm cái nơi truyền thừa, những truyền thừa khác chi địa tọa độ. Đều là những cái kia tiến vào thí luyện chi địa các đệ tử, lan truyền cho Long Trần. Bọn họ lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, nếu như không phải Long Trần, bọn họ chỉ sợ sớm đã rơi vào bẫy rập, bị người ta một mực trói chặt, đem đến không thể không làm người ta đầy tớ, suy nghĩ một chút liền muốn mắng chửi người. Biết được Long Trần có thể phá hư đan cốc nơi truyền thừa, tuy nhiên bọn họ không chiếm được chỗ tốt, nhưng nhìn đan cốc nơi truyền thừa, nguyên một đám vỡ nát, trong lòng bọn họ là phi thường thoải mái. Tiến vào hạch tâm khu vực, phần lớn người đều tìm một chút đối lập yên lặng địa phương, an tĩnh cảm ngộ đại đạo chi lực, câu thông dị tượng, hy vọng sớm một chút để dị tượng thức tỉnh. Long Trần lật tung những cái kia truyền thừa về sau, đem những cái kia khen thưởng cho bọn hắn nhìn. Toàn bộ đều là đan cốc đệ tử tu hành cần thiết chi vật, ngoại nhân cơ hội căn bản là không có cách sử dụng. Truyền thuyết kia bên trong thập nhất giai đan dược, căn bản chính là vô nghĩa, Long Trần lật tung nhiều như vậy nơi truyền thừa, liền Long đều không có gặp, có thể thấy được đan cốc cũng là đang lừa dối người. Lần này, đan cốc danh tiếng xem như bị Long Trần cho bôi xấu. Vốn là muốn hấp dẫn một nhóm người lớn tới, kết quả những người này đều bị bọn họ đắc tội. Tương lai muốn bị cùng đan cốc hấp thu xác suất thì biến đến vô cùng thấp. Long Trần đoán chừng, Đan Cốc là cố ý lừa gạt những người này tiến đến, sau khi đi vào, phát hiện mắc lừa cũng không có cách, có cái kia cái gọi là thần minh nguyền rủa tại, những người này chỉ có thể nhận mệnh. Mặt khác bọn họ cũng không tính không thu hoạch được gì, tại hạch tâm khu vực đại đạo chi lực, xác thực so bên ngoài nồng đậm mấy lần. Đợi mọi người sau khi đi ra, Đan Cốc làm tiếp một số bổ khuyết. An ủi một chút những người này tâm tình kích động, cơ bản cũng liền không sai biệt lắm giải quyết. Cái này rất giống là sóng gạo nấu thành cơm, ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý, lại nói, những thứ này thiên kiêu bị lừa, lại có thể thế nào? Nói ra, sẽ chỉ càng thêm mất mặt, chỉ có thể đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Những thiên tài này, sợ nhất cũng là đạo tâm gặp khó, dù là cái kia thần minh nguyền rủa là giả, nhưng là trong lòng bọn họ thủy chung sẽ có một cái vấn đề, cái này vấn đề sẽ tại bọn họ lĩnh hội lúc sinh tử, tạo thành một cái ràng buộc, sẽ gắt gao kẹp lại bọn họ. Chính vì vậy, những đệ tử này, đối Đan Cốc bị ổi, sinh ra cực độ thống hận, bọn họ tình nguyện miễn phí cung cấp cho Long Trần các đại truyền thừa chi địa tọa độ, vì đến cũng là xuất ngụm ác khí. Mà Long Trần mấy ngày nay, cái gì cũng không có làm, mỗi ngày bận rộn, càng không ngừng phá hư đoạt bảo, Long Trần những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, những đệ tử kia, ăn no thỏa mãn. Thậm chí có chút đệ tử, chuyên môn đi theo Long Trần đằng sau, nhìn lấy Long Trần bạo lực phá dở, đó là một loại lực cùng mỹ đánh vào thị giác, làm cho người tâm thần thanh thản. Thậm chí có người cho rằng, quan sát Long Trần phá dở, càng có lợi hơn tại bọn hắn tu hành, trong lúc nhất thời, Long Trần làm việc, không ít người ào ào móc ra lưu ảnh ngọc, đem những thứ này đặc sắc thời khắc ghi chép lại. Long Trần những ngày gần đây, thu hoạch vô cùng phong phú, chỉ riêng địa hỏa sinh linh châu, Long Trần thì lấy được hơn 3.000 viên, hỏa diễm thần khí, hơn 200 kiện, cường đại địa hỏa linh thú, bị giết mấy chục con. Những cái kia địa hỏa linh thú cùng địa hỏa sinh linh châu, toàn bộ bị hỏa long nuốt chửng lấy, bây giờ hỏa long, càng ngày càng kinh khủng. Mỗi thôn phệ một đầu địa hỏa linh thú, nó đều nắm trong tay một loại hỏa diễm chi lực. Mà lại, trí tuệ của nó càng ngày càng cao, cùng Long Trần phối hợp lại, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Long Trần cũng mười phần hào phóng, phàm là cung cấp nơi truyền thừa tọa độ người, Long Trần ngoại trừ lấy đi hỏa long thứ cần thiết bên ngoài, cái khác, đều ném cho bọn hắn. Bọn họ ngay từ đầu mười phần khách khí, nói không muốn, chỉ cần nhìn lấy Long Trần phá hư nơi truyền thừa, bọn họ ra một hơi liền tốt. Nhưng là Long Trần vẫn là đem những cái kia không cần đồ vật, đều ném cho bọn hắn, phải biết những vật kia, đồng dạng có giá trị không nhỏ, bán đi, có thể đáng giá không ít tiền. Nhất là đối nắm giữ hỏa diễm chi lực tu sĩ, tuyệt đối đều là chí bảo một dạng tồn tại. Gặp Long Trần cũng không phải là khách khí, mà là thật cho bọn hắn, những đệ tử này, càng thêm sức, ào ào ra sức đi tìm những cái kia nơi truyền thừa. Hỗn đảng làm có đệ tử theo phạm thiên bí cảnh bên trong đem tin tức truyền tới, Đan Cốc bên trong các cường giả sắc mặt đại biến, thiên tỳ trưởng lão càng là khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng cắn răng nghiến lợi gào thét, hắn lúc này, rốt cuộc giả không được phong khinh vân đạm trí giả, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bộ dáng kia. Hận không thể đem Long Trần ngàn đao bầm thay. Long Trần đây là muốn đem trọn cái phạm thiên bí cảnh phá hủy, mà bọn họ hết lần này tới lần khác lại không cách nào tiến vào phạm thiên bí cảnh, chỉ có thể lo lắng suông. Tại chỗ hơn 10 vị trưởng lão, cũng không dám lên tiếng, có thể đem luôn luôn trấn định tự nhiên thiên tỳ trưởng lão tức giận đến sắp điên rơi, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được. Muốn không, chúng ta thông báo một chút thần nữ đại nhân đi. Có cái trưởng lão thử thăm dò nói, ngươi là ngu ngốc a. Thần nữ đại nhân ngay tại Phạm Thiên Thần Điện bên trong tiếp nhận thần quan tẩy lễ. Lúc này có thể đánh quấy nàng a. Thiên tỳ trưởng lão đối với trưởng lão kia chửi ầm lên. Trưởng lão kia nhất thời im miệng, nhưng trong lòng thầm mắng, chính ngươi không có thể bắt ở Long Trần, lại đem khí rơi tại trên người của ta, coi như ta không may. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Một cái khác trưởng lão nhíu mày nói. Vị trưởng lão này địa vị cực cao, thiên tỳ trưởng lão không dám đối với hắn nổi giận, hít sâu một hơi nói, Long Trần là tuyệt đối không cách nào chạy ra Đan Cốc, nhưng là cái này hỗn đảng, hiện tại tự như một cái làm cho người chán ghét chuột, càng không ngừng phá hư. Làm chúng ta tổn thất nặng nề không nói. Còn triệt để làm rối loạn cốc chủ đại nhân bố trí, vốn là muốn thu hoạch một số trung thực thủ hạ, bây giờ lại bởi vì Long Trần, toàn bộ đều bị phá hư. Những đệ tử kia, không những không cảm kích chúng ta, còn cố ý giúp đỡ Long Trần đi tìm nơi truyền thừa, lại đem chúng ta trở thành địch nhân. Bọn này Bạch Nhãn Lang, chẳng lẽ không biết, cái này Phạm Thiên Bí Cảnh là chúng ta à? Trắng trắng để bọn hắn tiến vào, bọn họ còn muốn thế nào? Nói đến đây, Thiên Tỳ trưởng lão lại bắt đầu chửi ầm lên, hôm nay hắn lời mắng người, so với hắn hơn nửa đời người cùng nhau đều nhiều. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thần nữ đại nhân xuất quan, hoặc là cũng là đợi có người thức tỉnh dị tượng, đi tìm Long Trần quyết chiến. Chúng ta bây giờ có thể làm sự tình, chỉ có yên tĩnh chờ đợi. Thiên Tỳ trưởng lão sau cùng, bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, kết quả vẫn là bị Long Trần chui chỗ trống, cái này Long Trần, quá giảo hoạt. Bất quá mọi người cũng không cần lo lắng, Long Trần tại trong tay chúng ta, bị bắt lại chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Long Trần vẫn luôn được xưng là Thiên Võ Liên Minh hy vọng. Tuy nhiên tương lai minh chủ là Diệp Linh San, nhưng là linh hồn chi trụ lại là Long Trần. Chỉ cần Long Trần một chết, Long huyết quân đoàn lại bởi vì quần Long vô thủ, các đại cao thủ ai cũng không phục người nào, lập tức sẽ sụp đổ, Thiên Võ Liên Minh sĩ khí, lại nhận đả kích nặng nề, nhân tâm tan rã, lại cũng đừng hòng tụ lại. Cho nên, Long Trần tạo thành lại nhiều tổn thất, chỉ cần Long Trần còn tại trong tay chúng ta mãi mãi cũng là bên thắng. Tề Lực trưởng lão, đại trận ngươi có thể phải cho ta nhìn kỹ, nếu như ra một chút chỗ sơ suất, hậu quả kia ngươi hiểu được. Thiên Tỳ trưởng lão. Đối với một cái trong đó mập lùn trưởng lão nói, cái kia mập lùn trưởng lão mỉm cười, mười phần trấn định mà nói, Thiên Tỳ trưởng lão xin yên tâm, ta thủ hạ 36 người đệ tử, đã toàn bộ phái ra, càng có 16 vạn hỏa thần điện đệ tử, phân thủ 8 cái thần trận, không người nào dám nháy một chút mắt. Bây giờ đan cốc đã cấm đoán ra vào, liền xem như cốc chủ đại nhân xuất quan, nếu như không thể tập hợp chúng ta tất cả trưởng lão lệnh bài, cũng đừng hòng ra ngoài. Lần này Long Trần đi vào đan cốc đem thần trận mở ra đến cực hạn, cảnh giới tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Đại trận cũng mở ra đến lớn nhất. Muốn phải đóng lại đại trận, nhất định phải tề tụ đan cốc 36 trưởng lão, cùng hỏa thần điện 7 thập nhị trưởng lão tất cả lệnh bài, đồng thời phải đóng lại ròng rã 8 cái thần trận, mới có thể đem đại trận hoàn toàn đóng lại. Cái kia Phạm Thiên Bí Cảnh chỉ có đan cốc một cái cửa ra vào, không cùng thế giới hàng rào giáp giới, muốn phá vỡ không gian rời đi, căn bản không có khả năng. Cho nên một khi Phạm Thiên Bí Cảnh đóng lại, Phạm Thiên Bí Cảnh bên trong tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra, đến lúc đó cũng là Long Trần thúc thủ chịu trói thời điểm. Ngươi biết liền tốt, nhớ kỹ, bởi vì Thiên La Cổ Bảo người rời đi, Long Trần tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh tin tức đã lan rộng ra ngoài. Chúng ta không chỉ muốn phòng bị nội gián, cũng cần phòng bị ngoại lực đánh bất ngờ, lần này, tuyệt đối phải làm đến không có sơ hở nào. Thiên Tỳ trưởng lão gật gật đầu, hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt ngoan lệ chi sắc, không biết có phải hay không là đang tính toán, bắt sống Long Trần về sau, dùng phương pháp gì đến tra tấn Long Trần, đến phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Thời gian một ngày trôi qua, Long Trần liên tiếp bận biểu hồ 7 ngày. Tại ngày thứ 7 thời điểm, Long Trần dưới đất gặp một đầu kinh khủng địa hỏa linh thú. Lại là ám hắc huyễn long viêm biến thành một đầu ám hắc cự long, cái kia ám hắc cự long lực lượng, quá kinh khủng, Long Trần tới kịch chiến ròng rã mấy canh giờ, mới cùng hỏa long đồng tâm hợp lực, đem thu nhập hỗn độn không gian. Cái kia hắc ám hỏa long, không biết tồn tại bao lâu, hỏa long đã cường đại như thế, nhưng là muốn thôn phệ nó, lại vô cùng khó khăn. Hỏa long trong cơn giận dữ, vậy mà một miệng đem nuốt vào, sau đó chính mình cũng lâm vào một loại thai tức trạng thái, hiển nhiên nó muốn toàn lực luyện hóa đầu kia hỏa long. Tạm thời không cách nào giúp Long Trần. Rất rõ ràng, lại thêm đầu này địa hỏa linh thú, hỏa long đã hoàn toàn ăn no, rốt cuộc không ăn được, muốn ổn định lại tâm thần, bắt đầu toàn lực tiêu hóa những năng lượng này. Ngay tại Long Trần điên cuồng giày vò trong khoảng thời gian này, đại đa số cường giả đều đã mai danh ẩn tích, đều tự tìm địa phương bế quan. Cái này Phạm Thiên Bí Cảnh quá lớn, Long Trần không thể chỉ riêng đi phá hư nơi truyền thừa, bây giờ hỏa long bế quan, Long Trần nghỉ dưỡng sức một chút, nhìn xem phương vị, thẳng đến Phạm Thiên Bí Cảnh khu vực trung tâm chạy đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái Bạch Nhãn Lang mùi mùi. Chương 2020, Phạm Thiên Thần Điện. Long Trần một đường phi nước đại đã hơn nửa ngày, rất nhanh liền thấy từng tòa thần trụ phía trên, thần quang lưu chuyển, tại mỗi một tòa thần trụ phía trên, đều có một cường giả ngồi xếp bằng ở trong đó. Long Trần theo những cái kia thần trụ bên trong, thấy được Đế Phong, Tà La đám người bóng người, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu tới nơi này có chuyên môn lĩnh hội đại đạo địa phương đặc thù. Những cái kia thần trụ cao đến 100 trượng, là bốn phía một cái cây cột, trên cây cột, có thần văn lưu chuyển, uy áp cuồn cuộn, đại đạo chi quang rủ xuống. Đem bọn hắn bao khỏa. Đế Phong, Tà La bọn người thì ngồi xếp bằng trong đó, hư không bên trên, thiên đạo chi lực lưu chuyển, giống như nguyên một đám vòng xoáy, bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Long Trần nhìn về phía nơi xa, cũng nhìn thấy Hùng Thiên Bá bóng người, lúc này bọn họ đều giống như nhập định đồng dạng, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung động, chính cùng thiên đạo câu thông. Cái kia đài cao hết thảy chỉ có 108 cái, nhưng là đan cốc đệ tử, lại cũng không có bao nhiêu, cơ bản đều bị thế lực khác cường giả chiếm lĩnh. Long Trần sư huynh, không muốn lại đi về phía trước. Phía trước có thần quan thủ hộ, nếu như đi qua, sẽ bị thần quan chém giết. Long Trần vừa đến nơi đây, nơi xa thì có người nhắc nhở. Long Trần quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tại những cái kia thần trụ nơi xa, còn có một số thư thất cường giả, ngồi xếp bằng, cũng tại lĩnh hội đại đạo. Chỉ bất quá bởi vì Long Trần liếc một chút liền bị những cái kia thần trụ hấp dẫn, không có chú ý tới bọn họ, Long Trần thần thức quét qua, phát hiện ở phía xa, vậy mà ẩn giấu đi mấy vạn cường giả. Đây là cái gì tình huống? Long Trần đi đến những người kia bên người, mở miệng hỏi. Long Trần lúc này mới phát hiện, những cường giả này, có ít người nhìn về phía Long Trần, địch ý cực kỳ nồng đậm, Long Trần lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này cơ bản đều là những cái kia đầu nhập vào đan cốc, cho nên bọn họ cũng không có tại bên ngoài dừng lại, mà chính là thẳng đến nơi này mà đến. Nhưng là cũng có một bộ phận người bên ngoài, mặc dù không có nhận được tin tức, nhưng là cũng mò đến nơi này. Cho nên Long Trần vừa đến, những cường giả kia nhóm, sắc mặt biến hóa, trong mắt tất cả đều là phòng bị chi sắc. Nơi này vậy mà cũng có trận pháp thủ hộ. Khó trách không có chú ý tới bọn họ. Long Trần đi vào những người này về sau, mới phát hiện, bọn họ chỗ khu vực, có nhàn nhạt thần lực ba động, đem bọn hắn vây quanh. Nhìn tới nơi này lĩnh hội hiệu quả, tuy nhiên so ra kém cái kia thần trụ, nhưng là so địa phương khác phải mạnh mẽ hơn nhiều, cảm tình, đang cốc cho những người này mở tiểu táo. Cho Long Trần cảnh báo chính là một vị trung lập tông môn đệ tử, gặp Long Trần đi tới, cái kia đệ tử căn bản không quan tâm những đệ tử kia cảnh cáo ánh mắt, mở miệng nói, chúng ta đều bị dao động, cái gọi là cơ hội, đều đã dự định tốt, sớm một bước đến người tới. Đã bị thần quan khóa chặt, bọn họ sẽ nhận được phiến thiên địa này tán thành. Mà chúng ta những thứ này về sau, căn bản liền không chiếm được bất kỳ chiếu cố, cái này căn bản là một trận âm mưu. Nhờ có Long Trần sư huynh thả chúng ta tiến đến, nếu không chúng ta đều muốn hối hận muốn chết. Cái kia đệ tử hận hận nói. Không sai, đây đều là âm mưu, chúng ta kém chút liền bị lừa, suy nghĩ một chút, thật khiến người ta nén giận. Một người đệ tử khác cũng theo kêu lên. Long Trần vừa đến, trong đám người, nhất thời đi ra mấy trăm cường giả, trải qua giải, Long Trần thế mới biết. Bọn họ những người này đều tới chậm, cho dù bọn họ tại cái kia thần quan bao phủ bên trong, nhưng là cái kia thần quan đã không đồng ý bọn họ, đại trận hấp thụ đại đạo chi lực, chỉ hướng chảy nguyên lai ngay ở chỗ này những người kia. Mấy người này mới là đang cốc kẻ ủng hộ, cho nên, bọn họ nhận lấy đặc biệt ưu đãi, nói cách khác, cho dù bọn họ sử dụng phá giới châu tiến đến, cũng chỉ có thể so bên ngoài hơi đỡ một ít, chân chính chỗ tốt, đã sớm dự định, bọn họ Long đều không vớt được. Cho nên nhìn thấy Long Trần đến, những đệ tử này trực tiếp chạy tới cáo trạng. Hận không thể Long Trần đem nơi này toàn bộ hủy đi, đã chúng ta không vớt được chỗ tốt, cái kia tất cả mọi người đừng vơ vét chỗ tốt rồi. Long Trần nhìn về phía những cái kia xếp bằng ở trong thần trận đệ tử, những đệ tử kia sắc mặt lập tức thì thay đổi, một số người vùng trộm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Long Trần thản nhiên nói, các ngươi không cần sợ, ta Long Trần lời hứa ngàn vạn, tội gì bởi vì các ngươi tự hủy lời hứa. Ta nói qua, thu các ngươi tiền, chỉ muốn các ngươi không chủ động công kích ta, ta sẽ không ra tay với các ngươi, không chỉ là các ngươi. Bọn họ cũng giống vậy. Long Trần đưa tay chỉ trên đài cao Đế Phong bọn người, tiếp tục nói, có điều, ta có câu nói muốn tặng cho các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, cái này có lẽ sẽ cứu các ngươi một mạng. Câu nói này cũng là, dù cho các ngươi thành công đã thức tỉnh dị tượng, cũng muốn tốt, muốn hay không cùng ta Long Trần là địch, bởi vì khi các ngươi cầm lấy binh khí đối với ta lúc, lời hứa của ta đem lại cũng không phải là của các ngươi hộ thân phù. Những cường giả này trong lòng run lên, Long Trần ý tứ giống như cũng không quan tâm bọn họ, đừng nói là bọn họ, thì liền Đế Phong. Nghiêm Tung, Hùng Thiên Bá bọn người, đều không bị để vào mắt, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý nghĩ của bọn hắn. Long Trần đối nhắc nhở hắn cường giả nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá nơi này có thứ ta muốn, ta phải tiến đi một chuyến. Nói xong Long Trần thẳng tắp đi hướng những cái kia thần trụ, những thứ này thần trụ, nhìn qua lung ta lung tung, mười phần lộn xộn, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là một cánh cửa, gặp Long Trần đi qua, trước đó nhắc nhở Long Trần đệ tử, vừa muốn nhắc nhở lần nữa, phải biết trước đó có người chậm rãi tới gần những cái kia thần trụ. Kết quả bị thần quan diệt sát, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Ông quả nhiên Long Trần vừa mới tới gần, bỗng nhiên một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Oanh, chỉ thấy Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao trảm tại cái kia thần trên ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, Long Trần bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng là cái kia đạo thần quang cũng bị Long Trần một đao trảm nát. Thật mạnh mẽ, người bên ngoài giật mình, Long Trần quá bá đạo, vậy mà liền như thế đi đến ngạnh sông. Ông theo Long Trần đem cái kia đạo thần quang chém vỡ. Thiên địa một trận lắc lư, vô tận thần uy bạo phát, đại địa oanh minh bạo hưởng, kim quang chói mắt, một tòa rộng rãi thần điện, vậy mà chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người. Thần điện kia to lớn vô cùng, đơn giản là như nhập trời, một viên ngói một viên gạch, đều có thần quang nở rộ, tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia thông thiên đại điện. Theo thông thiên đại điện xuất hiện, những cái kia thần trụ vị trí cấp tốc biến hóa, cấp tốc liệt vào hai hàng, tạo thành một đầu rộng chừng trăm dặm thông đạo. Thần trụ rung chuyển, tại thần trụ lên tĩnh tọa những cường giả kia nhóm. Ao ao bừng tỉnh, đồng dạng một mặt kinh hãi mà nhìn xem cung điện kia. Ban đầu đến nơi này chính là toàn bộ phạm thiên bí cảnh lớn nhất nơi truyền thừa. Chỉ bất quá cái kia bốn chữ lớn là cái gì? Vì cái gì nhìn qua, làm cho người như thế kính sợ? Trong lúc nhất thời tất cả cường giả, nhìn về phía cung điện kia, khi thấy trên đại điện, cái kia bốn cái mạ vàng chữ lớn thời điểm, lại linh hồn run rẩy, sinh ra một loại lòng kính sợ, dường như cảm thấy không cần phải đi xem nó. Cái kia bốn chữ, cũng không phải là tiên cổ văn, ai cũng không biết, chữ bên trên có thần quang lưu chuyển, uyển như vật sống. Thần thánh trang nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phạm Thiên Thần Điện. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái kia bốn chữ lớn, hoặc là nói, nhìn đến cái kia Phạm Thiên hai chữ, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, trong đôi mắt, mang theo vô tận sát cơ. Long Trần cũng không nhận cái kia bốn chữ, nhưng là cái kia bốn chữ vừa xuất hiện, hắn thì bật thốt lên gọi ra cái tên này. Ông ông ông. Đại điện hiện lên, thần thánh trang nghiêm, kim quang vạn đạo, thần uy trấn áp vạn cổ, tiên mang đâm vào bầu trời, tại chỗ tất cả cường giả đều sợ ngây người. Nhìn lấy cái kia kim bích huy hoàng thần điện. Đế Phong bọn người thành thành thật thật ngồi tại thần trụ phía trên, một cử động cũng không dám, bọn họ khoảng cách thần điện quá gần, bị một cổ thần uy bao phủ, làm bọn hắn hải hùng khiếp vía. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, cứ như vậy thẳng đến cái kia Phạm Thiên thần điện đi đến, vừa mới tới gần lối đi kia, bỗng nhiên cái kia 108 cây thần trụ phía trên, thần văn sáng lên, có 108 đạo thần kiếm. Đối với Long Trần kích xạ mà đến, 108 đạo thần kiếm ánh sáng vừa mới bắn ra, xa xa những cường giả kia nhóm, lông tơ một cái chớp mắt nổ tung. Dù cho ngăn cách khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được cái kia thần trên thân kiếm lực lượng kinh khủng. Đại Phạm Thiên phá miếu, lão tử tiến đến, là nể mặt ngươi, còn dám ngăn trở tại ta. Không biết vì cái gì, Long Trần nộ khí trùng thiên. Đối mặt cái kia 108 đạo thần kiếm, không tránh không né, lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy giết tới. Rầm rầm rầm. Long Trần trường đao bay múa, màu đen đao ảnh đầy trời, vậy mà cứng rắn nhìn chằm chằm những công kích kia tiến lên. Dừng tay, Đau quá, đây chính là thần đạo ý chí ngưng tụ lực lượng, đánh vào người rất đau. Long cốt tà nguyệt oa oa kêu to. Thế nhưng là Long Trần nộ khí trùng thiên, dường như nghe không được hắn đồng dạng, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàng rung động, chống đỡ khai thiên địa. Làm thần hoàng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên một trận rung động, giữa thiên địa vô tận thần uy vậy mà cứng lại, một cổ cùng ngạo bá đạo bể nghệ cửu thiên ý chí, bao trùm thiên vũ, vậy mà áp chế thiên đạo ý chí. Dám ngăn cản tại ta. Cho ta hủy diệt. Long Trần nộ hống, vậy mà ngạnh xông đến cái kia thần trụ trước đó, Long cốt tà nguyệt một đao hung hăng chém về phía một cái thần trụ. Hỗn đảng. Mau dừng tay. Tại cái kia thần trụ lên một cái cổ tộc thiên kiêu không khỏi kêu to, đây chính là hắn thần trụ, nếu như bị chém, liền không có. Oanh, đáng tiếc hắn gọi, căn bản là không có cách ngăn cản Long Trần một đao hung hăng trảm tại cái kia thần trụ phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang vẫy ra, loạn thạch kích xạ. Cái kia to lớn thạch trụ, lại bị Long Trần một đao trảm đoạn, cây cột đá khẽ đảo, ầm ầm bạo hưởng. Trên trụ đá cái kia cổ tộc thiên kiêu trên đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia vòng xoáy một vỡ nát, cái kia cổ tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến. Vừa sợ vừa giận, nhưng là nơi xa quan chiến một số cường giả, lại mặt hiện lên vui mừng. Bởi vì cái kia vòng xoáy vỡ nát về sau, chung quanh đại đạo chi lực, rõ ràng nồng nặc mấy phần, hiển nhiên không có hắn hấp thụ, người khác thì hấp thu đến càng nhiều đại đạo chi lực. Bởi vì thần điện xuất hiện, quang mang đâm rách bầu trời, toàn bộ phạm thiên bí cảnh đều có thể cảm ứng nói, các phương cường giả, giống như thủy triều vọt tới. Khi thấy Long Trần, có đệ tử hưng phấn mà kêu to, Long Trần sư huynh, thêm chút sức, đem nơi này cũng hủy đi đi. Đối với Đan Cốc âm mưu, những người này triệt để xem rõ ràng. Có thể nói, đối với Đan Cốc lừa gạt, bọn họ vô cùng phẫn nộ, Long Trần huyên náo càng lớn, bọn họ thì vượt vui vẻ. Bất quá bọn hắn là vui vẻ, thế nhưng là những cái kia ngồi tại thần trụ phía trên các cường giả, sắc mặt thì đổi xanh, bởi vì Long Trần dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến bọn họ thần trụ đánh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.